Vâng, các bạn thân mến, lợi dụng chứng mộng du của Liên mà có kẻ trong ngôi nhà này thừa nước đục thả câu. Liên cũng bắt đầu tìm hiểu những điều đen tối xảy ra trong ngôi nhà này, những điều mà mắt nhìn thấy như thế nhưng chưa chắc đã phải như vậy. Mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Cuộc đời của Liên của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Trong giấc mơ, Liên thấy cậu Minh cầm chai rượu trắng, vẫy tay cô mỉm cười. Liên hí hửng ngồi dậy từ từ đi lại chỗ cậu ấy. Cô thấy cả thân mình nhẹ bẫng. Liên vừa mới bước được 2 bước thì cậu Long mở mắt, nhìn sang cô gái kia, cậu đoán chắc tình hình lại giống tối qua thôi. Long không muốn cô ấy bị mất mặt nên vội chạy lại ôm chặt lấy Liên. Cô vùng vằng, giọng vẫn còn ngái ngủ. Cậu Minh, đợi tôi với. Long nghe mà muốn đập cho cô ta vài phát, nhưng nhìn ánh mắt vô hồn kia, cậu lại thôi. Cậu ấy bế cô đặt ngay ngắn xuống giường, kéo cái chăn mỏng đáp lại. Liên vẫn giữ chặt cánh tay, kéo Long xuống. Dù cố gắng gỡ từng ngón tay ra thì đều vô ích. Cậu Minh, ôm tôi. Trong tâm trí của cô ấy, lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh của người đàn ông đó. Ngay cả lúc mộng du, cô cũng chỉ gọi tên một người duy nhất. Bất đắc dĩ, Long phải nằm xuống bên cạnh. Liên thì quay sang ôm chặt, tay đè lên cổ, chân gác lên bụng. Cái đầu thì dụi sát vào lồng ngực cậu ấy. Long thấy cả người nóng sực, cả đêm chẳng thể nhắm mắt. Cậu nhăn nhó, sao trên đời lại sinh ra người như cô không biết. Cả đêm ấy, Liên ngủ rất ngon lành, không hề mơ thấy ác mộng hay đi lung tung nữa. Người bên cạnh thì chẳng xoay sở được, cứ nằm im một chỗ, nên sáng ra xương cốt muốn vỡ vụn. Sáng hôm sau, khi Liên mở mắt tỉnh dậy, thấy cậu Long đang nằm co ro một góc ở dưới đất. Lâu lâu cậu ấy lại rên khe khẽ. Cô thấy lạ lắng tai nghe ngóng tình hình, khi thấy chắc chắn người kia có vấn đề, cô mới vội bước lại kiểm tra. Liên đá nhẹ vào lưng hỏi khẽ, bị sao vậy? Cậu Long vẫn không trả lời, mặt thì đỏ như gấc, chân tay hơi run lên. Liên đánh bạo đưa tay lên trán sở thử, cô giật mình, nóng thế. Liên lay mạnh người Long, giọng gấp gáp, lên giường đi, tôi đi kêu bu cậu. Cậu Long giọng ngắt quãng, không cần, cô ra ngoài đóng chặt cửa lại, đừng để ai vào đây, tôi ngủ một giấc là khỏi thôi, nhớ đừng kêu ai hết. Liên đang tính dìu cậu ấy lên giường thì bất ngờ thấy chiếc khăn thêu hình trái tim có chữ Long Mai rơi gần chỗ Long nằm. Liên đứng dậy nhăn mặt, những lúc này ấy gọi cô ta tới mà chăm sóc. Liên bỏ luôn ra ngoài không quan tâm. Cô đi ra đến giếng thì thấy con Đào mắt sưng húp đang ngồi giặt quần áo. Mày làm sao đấy? Con bé mếu máo. Cô ơi, hôm qua con ở trong phòng cả buổi không có bén mảng ra đến ngoài, vậy mà bà Tư kêu mất chiếc miếng vòng ngọc. Chẳng biết họ giấu ở người con khi nào, lúc nửa đêm họ xông vào đổ cho con ăn cắp, xong đánh con đây này. Con Đào vừa nói, vừa vén cánh tay áo, nguyên mảng da bị bầm tím, các vết đánh chẳng chỉ sưng vù, liền sôi máu. Còn mụ già ấy, để tao đi tính sổ với bà ta. Đào ôm vội lấy chân Liên quỳ lại, cô đừng có đi, con không sao hết, giờ cô mà đi thì càng lớn chuyện, con không muốn cô vì con mà bị liên lụy. Cô bảo mày về ngay phủ đi. Ở đây là chúng nó leo lên đầu lên cổ. Mày ở lại chỉ khổ bản thân chứ sung sướng gì. Cô biết mày lo cho cô, mày sợ cô buồn. Thế nhưng á, thế này cô càng buồn hơn đấy. Đào ôm chặt lấy Liên nghẹn ngào. Con không sợ, sau này ai đánh con thì con sẽ kêu ầm lên. Tại hôm qua con nhịn vì không cãi được, mà chẳng hiểu sao chiếc vòng lại ở trong áo con. Con nghĩ nát óc cũng không ra. Có ai lại gần mày không? Không, con ở trong phòng có một mình mà, đâu có ai lui tới đâu. Liên chống cằm một hồi bỗng cô gật gù. Vậy là sáng qua, lúc bị hai thằng gia đình lôi đi, nó cố tình bỏ vào hòng vu oan rồi. Lũ khốn này, đến một đứa hầu mà nó cũng không tha. Đợi đấy, tao cho chúng nó biết thế nào là động tới người của tao. Liên nhìn ra sân, thấy hai thằng gia đình hôm qua đang lén quan sát mình. Cô đứng dậy múc nước giếng rồi bỗng la hét. Người đâu, lại đây kiếm giúp mợ cái nhẫn vàng. Nhẫn này là của quốc công tặng, quý lắm đấy. Hai tên gia đình kia nghe vậy vội vàng chạy đến. Liên làm ra vẻ hốt hoảng. Hai đứa xuống dưới đó mỏ cho mợ, tìm được ấy là mợ thưởng. Hai tên kia run run. Giếng sâu thế này mà lội xuống. Lội xuống được hả mợ? Mất mạng đấy chứ không đùa được đâu. Liên túm cổ áo cả hai thằng bên cạnh, dí đầu vào miệng giếng. Có chết hay không ấy giờ tao thử là biết liền. Cô ấy đá mạnh vào chân thằng Đạt, nó khuỵu ngay xuống cạnh giếng, còn thằng Mão thì Liên dốc ngược cả người nó xuống. Thằng Mão la hét ầm ĩ tay quơ loạn xạ, Liên vẫn đang giữ chặt hai chân, chỉ cần cô thả tay là ngay lập tức nó lao đầu xuống giếng. Ôi mợ, mợ ơi, mợ mợ mợ tha cho con. Liên vẫn nhẹ nhàng, tại sao lại hại con Đào? Con không hiểu mợ đang nói cái gì, con đâu có quen cô ta đâu mà hại. Liên thả một tay, thằng Mão bị kéo xuống một đoạn, nó gào lên, con khai là bà Tư sai con. Sao bà ta lại muốn hại nó? Tại cô ta là người của mợ, bà ấy muốn dằn mặt, đồng thời mua chuộc cô ấy theo phe bà Tư. Liên kéo thằng Mão lên, nó bám được vào miệng giếng thì thở hồng hộc, mồ hôi vã ra như tắm. Liên nhếch mép, lần sau ấy, tao mà biết chúng mày dính dáng hại người khác là tao không cảnh cáo vậy nữa đâu nhá. Hai thằng lắp bắp, con không dám. Chúng nó nói xong thì ủ té chạy, ngã nhào cả xuống đất. Đào vội thanh minh, con không bị bà ta mua chuộc đâu, dù có chết cũng không ai mua chuộc được, con không bao giờ phản bội lại cô hết. Liên xoa đầu, được rồi, không sao, thôi cô ra vườn kiếm ít lá rau má cho cậu Long, cậu ta sốt cao lắm. Đào chớp luôn cơ hội, mợ cho con theo với. Giặt cho xong đi, cô ra vườn chứ có đi đâu mà đòi theo. Liên nhăn mặt, con Đào thì mặt ỉu xìu, vậy cô đi nhanh rồi về nhé. Liên khẽ cười, bước thoăn thoắt ra phía sau vườn. Cô kiếm mãi mà chẳng thấy đám rau má nào, toàn những cây thuốc trị đau xương khớp với cầm máu. Khi Liên đang lủi thủi cúi sau dưới bụi mía thuốc thì nghe tiếng nói the thé. Mà nhanh lên, tao bảo đem củ này nghiền nhỏ, cắt lấy máu mày làm thuốc dẫn, để thằng Long uống là nó tự khắc nghe theo mày răm rắp. Liên kinh hãi bịt chặt miệng, nhìn ra phía phát ra tiếng nói. Hóa ra bà Tư và con Mai đang bàn mưu với nhau. Con kia có vẻ lưỡng lự, làm vậy cậu ấy sẽ bị hao tổn nguyên khí. Mọi lần nhẹ không sao, chứ lần này nặng vậy con lo lắm. Bà Tư nắm lấy bàn tay cô đe dọa. Mày mà còn mềm lòng vậy, đảm bảo một hai hôm nữa nó đá mày ra rìa nghe con. Giờ mà nó đã u mê con yêu tinh kia rồi, con tùy mày, làm gì thì làm. Không thì thôi, tao thương mày như con gái mới chỉ vậy thôi, chứ không có đứa khác tao thèm vào mà nói. Mai đắn đo một hồi rồi cô ta cũng chép miệng, nhổ một củ to bằng cái bát. Bà Tư khẽ cười đưa ra một con dao nhọn. Mai chích một đường ở cổ tay, cho máu chảy vào chính giữa củ ngải. Máu chảy tới đâu thì củ kia hút sạch sẽ tới đó. Sau khi hoàn thành, cô ta cắt nhỏ bỏ vào chiếc khăn tay, vò nát lấy nước cốt đựng trong hai lọ nhỏ. Mai hài lòng nói với bà Tư, lần này con quyết lên giường cho bằng được. Bà Tư cười vui vẻ, nhanh lên, làm sao thì làm. Hai người họ nói xong thì mỗi người một hướng, đi trở ngược về sân. Liền nuốt nước bọt đờ đẫn cả người. Cậu Long ơi là cậu Long, cậu có mắt như mù, yêu ai không yêu lại đi yêu cái con quỷ hút máu. May là cậu chưa làm gì cô ta, chứ không chắc cô ta hút sạch sinh khí của cậu rồi. Liền vội vàng rời chỗ ẩn nấp, chạy nhanh về phòng. May sao cậu Long vẫn đang nằm bẹp một góc, nhưng cậu ấy mặt giờ xanh lét giật đùng đùng. Liền hoảng sợ chạy ra ngoài kêu to, thầy ơi, bu ơi, cậu Long bị sao thế này, cậu ấy sốt nặng lắm ạ. Bà cả với ông Phú nghe tin thì tức tốc chạy sang. Nhìn thấy con trai bị như vậy, bà cả tối sầm mặt lắp bắp. Ông ơi, con mình lại bị căn bệnh cũ nó hành rồi. Đúng lúc ấy Mai chạy sộc vào, cô ta đỡ cậu Long dậy, lấy trong người lọ thuốc hồi nãy trực đổ vào miệng, nhưng Liên nhanh tay hất đổ xuống đất. Mai gào lên, mợ đừng có phá nữa, cậu ấy không uống sẽ mất mạng ngay bây giờ luôn đấy. Liên gắt lên, mày đừng có lợi dụng cơ hội mà hãm hại cậu ấy. Đừng tưởng tao không biết mày có gì vào trong này, đồ đàn bà khốn nạn. Mai nhìn sang ông Phú bực bội, ông lôi mợ ấy xuống hay ông muốn chứng kiến thảm cảnh 4 năm về trước? Ông Phú mặt biến sắc vội hét lên, chúng mày lôi mợ cả ra ngoài. Đám gia đình đồng loạt xông lên, kẻ túm tay, người giữ chân, nhưng Liên chẳng hề nao núng. Cô cứ ra đòn hết cỡ, lúc thì đạp vào bụng, lúc thì xoay người đá thẳng vào mặt, bẻ tay đá chân vào đối thủ. Cô gái này chân tay cứng như thép, mỗi đòn cô đáp xuống làm người đối diện gục ngay tại chỗ. Mai thấy tình hình hỗn loạn, vội vàng nhấc đầu cậu Long, tay còn lại đổ vội thuốc vào miệng cậu ấy. Nhưng kế hoạch chưa kịp hoàn thành thì Mai đã ngã quỵu xuống đất, lọ thuốc bị văng ra xa vỡ tan tành. Hóa ra phía sau mợ Liên đã tóm được khúc gỗ nhắm đúng gáy Mai mà phi tới. Cô ta ôm chặt đầu khóc sướt mướt, mợ quá thể đáng, bệnh cậu ấy giờ sao mà chữa được đây? Ông Phú điên tiết rít vang trời. Tao nể mày là con gái của ông Đình mà luôn dung túng cho mày. Nhưng hôm nay xem ra, không dạy dỗ lại thì mày không coi ai trong cái phủ này ra gì hết. Chúng mày xông lên, bắt sống nó cho tao, không cần nể nang gì hết. Toàn bộ gia đình trong phủ ồn ồn chạy về đây. Liên vẫn đứng sừng sững, ánh mắt quật cường chẳng chút sợ hãi. Bất chợt giọng cậu Long yếu ớt. Lại đây. Cậu ấy vừa nói vừa giơ giơ tay, vẫy vẫy Liên lại chỗ mình. Cô nhanh chân rảo bước tới gần, hất hàm hỏi. Tôi cõng cậu đi gặp thầy lang. Cậu Long kéo cô sát lại gần mình, thủ thỉ. Kêu Vú Bảy ra chợ, mua cho tôi những thứ này. Câu đằng, thiên ma, mộc hương, tê giác, toàn yết, cam thảo. Mua về rửa sạch, cho vào cái ấm đất. Đổ nước rồi đun tới khi nào còn một bát thì dừng. Cô trực tiếp sắc thuốc, đừng cho ai bén mảng lại gần. Liên nghe cho kỹ từng lời cậu ấy dặn dò, rồi khẽ gật đầu. Cô vội đi luôn, cậu Long nhìn thấy mình nói khẽ. Mọi người ra ngoài hết đi, con không sao đâu, nghỉ chút là khỏe thôi. Ông Phú thấy vậy thì khoát tay ra hiệu, cho mọi người lui ra khỏi phòng. Khi tất cả đã rời đi, Mai mới từ từ đứng dậy, tiến đến giường, nắm chặt tay người đàn ông kia, giọng nghẹn lại. Cậu Long, cậu đau lắm hả? Hồi nãy em định cho cậu uống, mà mợ cả làm loạn đổ hết thuốc rồi. Em có lỗi với cậu vì không ngăn mợ ấy được. Long hơi mỉm cười. Không sao, em cũng ra ngoài đi. Tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Mai nước mắt đầm đìa nhìn cậu ấm ức. Cậu Long, có phải bây giờ cậu ghét em? Không muốn gặp em có phải không? Em nghĩ linh tinh cái gì vậy? Cậu đừng có chối. Từ lúc cô ấy xuất hiện, cậu đối xử với em lạnh nhạt hẳn luôn, rồi tìm cách né tránh em. Nếu cậu có ghét em thì cứ nói thẳng, em sẽ tự động rời khỏi phủ, tuyệt đối không làm cậu phải khó xử đâu. Cậu Long giọng vẫn đều đều. Trước lúc bố em mất, tôi đã hứa với bà sẽ chăm sóc em thật tốt, không để em bị bắt nạt hay thiếu thốn điều gì. Vì vậy em cứ yên tâm ở lại, ngày nào tôi còn ở đây sẽ chẳng ai gây khó khăn được cho em hết. Mai đánh bạo tiếp lời. Cậu Long, hay là chúng ta bây giờ... Cô ấy đột nhiên cởi chiếc cúc áo đầu tiên. Long thấy vậy vội hốt hoảng đánh tiếng. Em đừng có làm vậy. Chúng ta đã thỏa thuận ngay từ đầu, chỉ đóng kịch trước mặt mọi người thôi. Em biết tôi chỉ coi em như người em gái, không hơn không kém. Giữa chúng ta tuyệt đối không thể có tình cảm nam nữ. Mai gào lên. Cậu nói sao? Em gái hả? Em không muốn. Em không muốn làm em gái của cậu. Em chỉ muốn làm vợ cậu. Chỉ khi nào thành vợ chồng, chúng ta mới có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau mãi mãi. Em chấp nhận làm lẽ. Em chẳng ham danh hoa phú quý. Em chỉ muốn được ở bên cạnh chăm sóc cậu. Em muốn cùng cậu già đi mỗi ngày. Em không muốn làm em gái cậu đâu. Mai lúc này dường như kích động ngoài tầm kiểm soát, cứ ôm chặt lấy cánh tay người kia mà lắc mạnh. Vừa đúng lúc ấy giọng người con gái chu chéo. Mày cút ra khỏi đây, hay để tao phang cho luôn cái ghế này mới chịu tỉnh. Mai lau nước mắt liếc xéo về phía người kia. Mợ giỏi, giỏi lắm. Cô ta nhìn cậu Long âu yếm. Cậu nằm đây, em xuống bếp nấu chút đồ ăn ngon cho cậu. Nhớ đừng có suy nghĩ gì hết. Mai cố tình ra vẻ tình cảm trước mặt Liên. Cô ấy đứng dậy khi bước qua Liên rồi nói khẽ. Ra ngoài, cậu ấy không muốn ai quấy rầy. Liên cười nhếch mép. Bà đây, cứ thích ở lại đấy. Cô... Mai ấm ức giơ tay trực tát, nhưng bị người đối diện nắm chặt bóp mạnh. Cô ta mặt biến sắc kêu oai oái. Đau, đau. Cút ngay. Liên lôi sành sạch cô gái kia, đẩy mạnh ra khỏi phòng rồi đóng sập cửa lại. Cô lấy cái quạt mo phe phẩy. Tổ sư cái con điên tỉnh. Cậu Long thấy Liên quay lại thì thắc mắc. Sao cô lại quay lại đây? Tôi kêu Vú Bảy đi mua rồi. Bao giờ về thì Vú ấy gọi tôi sắc thuốc cho cậu. Tôi sợ ai làm hại cậu nên mới phải vội chạy vào đây đấy. Long cười tủm tỉm. Cô quan tâm đến tôi à? Ôi, cậu bị động kinh á? Tới mức mất não luôn rồi à? Tôi mà thèm quan tâm đến cậu. Mơ đi. Liên bỗng sực nhớ ra điều gì. Cô lon ton kiếm cái ghế lại gần giường làm bộ thần bí. Ê, tôi hỏi thật nhé, cậu có phải là bị trúng bùa ngải gì không? Người kia thoáng chút bối rối. Sao cô lại hỏi như vậy? Thì cậu cứ trả lời đi. Không có. Liền nhăn nhó. Tôi kể chuyện này chắc là cậu không tin đâu, nhưng mà tôi vẫn cứ phải nhắc cậu nhé. Hồi nãy ấy, tôi thấy con gà mái, quên con mai, nó ra vườn, nó cắt tay dẫn máu vào cây ngải, xong thấy cây ấy hút sạch sẽ. Nó vắt nước cốt cho vào cái lọ, định cho cậu uống mà tôi ngăn kịp đấy. Liền trố mắt, chết bà rồi, vậy cậu bị trúng thật à? Bị lâu chưa? Ôi rồi làm sao mà chữa đây? Tôi không có bị. Thế sao tôi kể rùng rợn vậy mà cậu chỉ ư là sao? Chứ theo cô, tôi phải nói thế nào? Liền nhìn người đàn ông đó bằng ánh mắt khó hiểu, lắc lư cái đầu dò hỏi. Vậy là cậu biết cô ta chơi ngải? Giới ạ, trả lời cho tử tế vào. Cậu không sợ chết à? Biết cô ta xấu xa như vậy, sao không vạch trần cô ta đi? Tôi vẫn biết cậu yêu cô ta, nhưng loại đàn bà đó ác quá. Bất chấp thủ đoạn, cậu mà lấy cô ta thì chắc xuống lỗ sớm. Lúc đầu tôi khuyên cậu lấy nó, mà giờ chứng kiến vậy á, tôi sợ rồi đấy. Đã giúp thì giúp cho tới nơi tới chốn, để tôi đi kiếm cho cậu một cô gái tài sắc vẹn toàn. Cậu mà gặp cô gái tốt là cậu quên ngay cái con gà mái ấy. Cậu Long giọng trầm lại, là tôi nợ cô ấy, cả đời này cũng không trả hết được đâu. Liền trố mắt, cậu nợ cái gì? Thôi, mấy chuyện này cô đừng quan tâm. Mà sao cô không đi kiếm cậu Minh của cô đi? Thấy lúc nào cũng kè kè bên cậu ta từ sáng tới đêm cơ mà. Nghe đến cậu Minh, người kia mắt sáng rực. Cậu ấy hôm nay ra ngoài mua đồ cho bà hai, tối mới về. Cô với cậu ấy quen nhau từ khi nào? Liền cười híp mắt, quen từ bé xíu rồi. Lần đầu tiên gặp là ở bờ hồ. Hôm ấy thầy tôi với thầy cậu rủ nhau đi câu cá. Tôi trèo cái mủng đi hái bông sen thì tới giữa hồ bị lật ngã xuống nước. Tôi không có biết bơi, vùng vẫy một hồi rồi chìm nghỉm. Hôm đó tôi tưởng chết luôn rồi cơ. Nhưng mà khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên bờ. Cậu mình hốt hoảng gọi tên. Lúc sau thầy tôi với thầy cậu chạy đến. May có cậu ấy, không chắc giờ mồ tôi xanh cỏ rồi đấy. Sau này chúng tôi hay được gặp nhau vào các ngày lễ hội nên dần dần cũng thân thiết. Lòng bỗng nhớ lại ký ức 6 năm về trước. Hôm ấy thầy cậu dắt theo hai người con trai đi ra ngoài, nghe bảo có hẹn với ông Đình. Lúc đầu Long không có đi, nhưng ông Phú nằng nặc bắt bằng được nên miễn cưỡng gật đầu. Tới nơi, khi mọi người vui chơi thì cậu một mình ra bãi cỏ đi kiếm những cây thuốc thảo dược. Ở đây có rất nhiều cây thuốc quý mọc tự nhiên. Cậu bé cứ mải mê nhìn ngắm. Bỗng dưới hồ có một tiếng ùm, một cô bé chắc chỉ khoảng 10 tuổi đang chơi với, rồi trồi lên chụp xuống. Long chẳng nghĩ ngợi, chạy nhanh tới nhảy xuống hồ, bơi ra chỗ người bị nạn. Vất vả mãi mới kéo được cô ấy vào bờ. Lúc này người kia mặt xanh lét. Long bối rối đặt hai tay lên ngực cô bé rồi ấn mạnh. Cậu cứ điên cuồng, ấn mãi, đến lần thứ 50 thì buộc cô bé kia mới ọc ra ngụm nước. Long thất thần thở vào, đúng lúc ấy cậu Minh vừa hay chạy đến. Thấy bóng dáng người này, Long có chút khó chịu. Ở lại chăm sóc cô ta, tôi đi kêu thầy. Long nhìn lên ngẫm nghĩ. Hóa ra cô gái ấy vẫn còn ấn tượng với lần đó. Chỉ nhớ cô gái này tốt thật. Này, này, cậu nghĩ gì đấy mà cứ thần người ra thế? Tiếng Liên cất lên kéo Long về hiện tại. Cậu ngại ngùng. Tôi đang nghĩ mấy chuyện lung tung ấy mà. Mà sao cô lại kể tôi nghe mấy chuyện này? Liên gãi đầu gãi tai. Thôi, cậu ngủ đi. Tôi ra ngoài khóa trái cửa luôn đây, đề phòng ai lẻn vào. Bao giờ sắc thuốc xong thì tôi kêu cậu. Nhớ đừng ăn uống mấy đồ của con gà mái. Lỡ mà nó điên lên, nó tẩm thuốc ấy là ông trời cũng không cứu được cậu đâu. Liền chân huýt sáo chạy ra khỏi đây, không quên khóa chặt cửa bên ngoài. Cô ấy ra tới sân thì đã gặp Mai đang đi cạnh bà Tư. Bà ta bĩu môi. Giờ công nhận, lắm con nó bị bệnh hoang tưởng, ếch mà cứ ngỡ mình là thiên nga. Thảo nào cũng có ngày bị người ta bóp chết không kịp ngáp. Liền chẳng thèm mảy may quan tâm, cô nhặt cái lá khô giữa sân bóp vụn rồi thả xuống tấm tắc. Đồ bỏ đi, khi mà người ta không thèm đếm xỉa thì còn nguyên vẹn, nhưng khi động tới thì nát tươm, không còn hình thù chiếc lá. Cô nói xong thì bỏ đi ngay sau đó. Bà Tư giận tím ruột mà không biết phải xử lý ra sao. Mai thấy vậy vội dịu giọng. Kệ cô ta, xem nó lên mặt được bao lâu. Bà cứ vui vẻ, đừng tức giận, mất công ảnh hưởng tới nhan sắc. Bà ta vẫn nghiến răng. Tao chống mắt lên đây, tao coi xem nó còn ở phủ này được bao lâu nữa. Cô Liên, ra đây con bảo. Con Đào thậm thụt một góc, thấy Liên nó gọi lớn. Mày làm gì mà như ăn trộm thế? Đứng hiên ngang đàng hoàng tao coi nào. Con Đào kéo mạnh Liên ra sau giếng. Nó giả bộ vò quần áo rồi nói nhỏ. Hồi nãy ấy, con nghe thấy bà Tư nói với con Mận ăn trộm cái áo cũ của cô. Không biết chúng lại tính giở trò gì. Con nhắc vậy để cô biết đường mà tránh. Nhà này con thấy cứ ghê ghê thế nào ấy, ủ ám mà lạnh lẽo lắm. Liên ngập ngừng. Mày nói cô mới nhớ, con mụ già đấy á, chẳng tốt đẹp đâu. Để cô mày ra tay xử bà ta trước, cho chừa cái thói gắp lửa bỏ tay người. Thế cô tính làm gì? Bí mật, từ từ rồi khắc rõ. Vừa lúc này, Vũ Bảy từ cổng tiến lại, tay xách nách mang cả đống đồ. Liên đứng phát dậy, chạy lại kiếm chỗ thuốc của cậu Long, rồi tự mình đi rửa sạch đem sắc. Đám người làm ái ngại, vội vàng giằng lấy, kêu mợ Liên vào phòng nghỉ ngơi, nhưng cô gái này nằng nặc không nghe theo. Loay hoay cả buổi tối mới nhóm được củi, mặt mũi lấm lem, chân tay đầy bụi bẩn. Lâu lâu cô lại phồng má, thổi mạnh cho lửa cháy tiếp. Liên mồ hôi nhễ nhại, vừa làm vừa lẩm bẩm. Có chất củi mà cũng khó phết, mai đi mua lấy can dầu hỏa, cứ đổ ít vào chỗ củi mà châm cho nhanh. Cuối cùng mất cả buổi chật vật thì ấm thuốc cũng sắc xong. Liên hứa hừng đổ đầy vào bát, rồi chậm chạp bê vào phòng cậu Long. Mấy người mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau thì thầm. Cậu Long á, lần này khổ rồi, uống thuốc mà mợ ấy đun không khéo á, điên thật chứ đùa. Trong phòng, Long đón lấy bát thuốc uống một hơi hết sạch. Cậu uống xong mới có thời gian quan sát vợ mình. Cô làm gì mà nhìn chán đời thế kia? Tôi đi sắc thuốc cho cậu, chứ còn làm gì nữa? Long kinh ngạc, cô ngốc thế, kêu người ta làm, cô đứng đó canh là được rồi. Liền ngớ người, ờ nhỉ, tôi ngu thật đấy. Mà thôi, tự làm cho an tâm, cậu uống xong thế thế nào, có đỡ hơn không? Tôi đỡ rồi, không sao đâu, chỗ thuốc còn lại đổ hết đi, ngày mai sắc thang mới. Liên tò mò hỏi lại, sao mới được một lần đã bỏ phí vậy? Cô không cần quan tâm, làm như tôi chỉ là được rồi. Buổi chiều hôm ấy, cậu Long đã tỉnh táo như thường, mặt hồng hào trở lại. Liên vẫn cứ thắc mắc mãi, không biết thuốc kia là trị bệnh gì mà hiệu nghiệm hay tới vậy. Mãi chập tối khi mọi người chuẩn bị ăn cơm thì cậu Minh mới xuất hiện. Cậu ấy bê cả một bao đồ, chẳng biết có gì trong đó. Bà hai thấy con trai thì mặt mày rạng rỡ. Con đi đâu thế? Bù mỏng mãi. Mình liếc nhìn, thấy Liên thì đưa vội cái bao cho thằng Mão. Mày mang vào phòng bà cho cậu. Bù và kiểm tra xem đủ những thứ Bù yêu cầu chưa. Bà hai lật đật đi trước, thằng Mão khệnh khạng vác bao theo sau. Mình cười tươi chạy sộc qua chỗ Liên. Cả ngày hôm nay ở nhà có chuyện gì không? Cô có quậy phá gì không đấy? Liên bĩu môi, gớm, tôi toàn bị người ta chơi khăm hãm hại thì có. Kẻ nào dám hại cô? Liên phủi tay, thôi không có gì đâu, cậu rửa chân tay sạch sẽ đi, cơm nước xong xuôi hết cả rồi. Tất cả mọi người tập trung vào bàn, chỉ thiếu mỗi cậu Long. Bà Tư hất hàm, còn Mai đâu? Mang cơm vào cho cậu Long, chắc cậu mệt không ra đây ăn cùng đâu. Mai hế hửng ra mặt, cô ta xúc cơm vào tô, lấy đồ ăn đầy đủ, đang tính bê lên thì cậu Long lù lù bước tới. Khỏi cần, tôi đây rồi. Mai mặt mũi méo xệch, cứ tưởng được ăn chung trong phòng với cậu ấy. Mọi người tuy chẳng vui vẻ, nhưng vẫn phải miễn cưỡng ngồi ăn cùng cho xong bữa. Ông Phú suốt bữa ăn chỉ chăm chăm gắp cho bà Tư, càng làm cho ba bà còn lại sôi máu. Bà Tư cũng chẳng vừa, nhân cơ hội này vênh mặt lên tận trời xanh, không coi ai ra gì hết. Bà ta cố tình nói to, nay mình ngủ ở đâu? Tôi ngủ ở chỗ bà. Lần này bà ba không kìm được bật lại, thầy nó coi sao chứ, cả tuần lại cứ ở phòng em Tư, vậy còn chưa tới lượt phòng em nữa. Ông Phú vội xoa dịu vợ, mấy hôm nay tại tôi hay đau nhức xương cốt mệt mỏi, xuống phòng bà Tư, bà ấy châm cứu với xoa bóp cho, chứ các bà có biết làm đâu. Thôi ăn đi, không nguội hết bây giờ. Bà ba nghiến răng ken két mà không làm gì được, bà cả với bà hai vẫn rửng rưng ăn uống ngon lành. Liên cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm. Bà Tư vui vẻ chạy xuống bếp, cầm theo một bát nhỏ mang lên cho ông Phú. Mình ăn đi cho lại sức, em đích thân xuống bếp hầm canh gà cho mình cả buổi đây này. Ông Phú vẫn còn ái ngại vụ hồi trưa, vội đẩy bát canh gà sang cho con Liên. Con ăn đi, thầy no rồi. Liên chớp chớp mắt, thầy no thì con ăn giúp thầy nhé. Cô ấy vui vẻ đón lấy bát canh, húp lia lịa không quên nhìn bà Tư. Bu, bu bỏ cái gì vào đây mà nước canh khác bình thường thế? Bà Tư nguýt dài, ăn thì lo mà ăn đi, còn bày đặt. Liên ăn xong bát canh vừa đứng dậy thì cô nhăn nhó ôm chặt bụng. Cô chỉ kịp hét lên, bu, bu cho cái gì vào đây? Liên vừa dứt lời thì lăn xuống đất, phun ra một ngụm máu rồi bất tỉnh. Cậu Long hoảng hốt chạy lại bắt mạch, rồi bỗng ngớ người, nhưng vẫn bế sộc vợ vào phòng. Bà Tư khỏi phải nói, mặt mày trắng bệch, luôn miệng kêu oan. Tôi đâu có bỏ gì vào thuốc, con Liên nó bị sao vậy? Chẳng ai kịp nghe lời bà ấy giải thích mà vội vã chạy theo cậu Long xem xét tình hình. Người kia bế vợ đặt ngay ngắn vào giường, xoay người ra phía cửa. Mọi người tản hết ra để tôi chữa trị, khả năng cô ấy bị trúng độc rồi. Ông Phú thất kinh, trúng độc hả? Chẳng lẽ trong canh có độc? Bà ba xen vào, chứ còn gì nữa, đáng yên đang lành, nó ăn xong thì bị luôn, may mà ông ấy không ăn đấy. Ông Phú bực bội, kêu tất cả những người phụ trách bữa tối với bà Tư lại giữa sân, điều tra cho ra lẽ. Cậu mình sốt ruột muốn bước vào, nhưng người kia ngăn lại. Ra ngoài, ở đây không có việc của cậu. Mai nhẹ nhàng, được rồi, hai người ra ngoài đi, em chăm sóc cho cô ấy, độc này chắc là nặng đấy. Cậu Long nghiêm nghị, yên tâm, tôi có cách, hai người cứ đi làm việc của mình đi. Cậu ấy vội đóng cửa, hai người kia thì khó chịu nhưng đành bước đi. Long đùng đỉnh ngồi xuống bàn, nhâm nhi cốc nước chè. Cô không dậy đi, còn giả vờ ăn vạ ai nữa. Liền hé một mắt, vẫn giọng ngắt quãng. Tôi sắp không qua khỏi rồi, trong đồ ăn có độc. Độc cái đầu nhà cô ấy. Cô to gan lớn mật, dám bày trò này qua mặt cả thầy bô tôi. May mà tôi nhanh trí tha cô vào đây, chứ để người khác mà phát hiện là cô lãnh đủ. Thầy tôi ghét nhất mấy trò bịp bợm gian dối. Bữa có thằng lừa bị ốm trốn việc, sau bị phát giác, thầy tôi cho nó ăn 50 gậy. Liền bật dậy nhanh như sóc lắp bắp. Khiếp, vậy mà cũng 50 gậy, thầy cậu ác thật đấy. Cậu Lòng nhíu mày, mà sao cô lại hãm hại vô oan cho bà Tư? Tại bà ta là người xấu. Lòng khẽ thở dài. Cô đừng quan tâm quá nhiều vào chuyện người khác, lo thân cô là được. Mà tôi cũng khen tài, cô làm như thật, lúc đầu tôi cũng bị cô qua mặt. Vậy sao cậu giúp tôi? Lòng á khẩu chẳng biết trả lời sao, đành lảng sang chuyện khác. Mà nãy cô làm cách nào phun ra máu đấy? Liền cười, hì hì, cậu nhớ lúc húp chén canh, tôi làm rơi đôi đũa không? Tôi cố tình đấy, lúc cúi xuống nhân lúc không ai để ý, tôi dốc thuốc này vào miệng. Cô vừa nói vừa đưa một lọ nhỏ khoe cậu, thì ra đây là nước từ cây atiso màu đỏ, hệt như máu. Cậu Lòng lắc đầu, sao cô lại nghĩ được ra cái trò này? Liền làm bộ thần bí, bà ta chơi ngải, tính hại cậu đấy. Thầy suốt ngày si mê bà ta vậy, chắc cũng bị yểm rồi. Tôi làm thế để mọi người biết mà đề phòng. Cậu Lòng gõ nhẹ vào trán Liên, ngủ đi, tôi ra ngoài kia xem thầy tôi tính xử như thế nào. Cậu cho tôi theo với. Cô đã diễn thì diễn cho giống vào. Có ai vừa trúng độc mà giờ tỉnh như ruồi không? Nằm im đó, ngủ đi. Lòng bước nhanh ra phía ngoài, phía sân đốt đuốc sáng rực cả một góc trời. Toàn bộ những người trực tiếp nấu ăn và bà Tư đều quỳ ở giữa sân. Ông Phú tay cầm roi mây, đi một lượt. Ai bỏ thuốc vào canh, khôn hồn khai báo. Chỉ cần tìm được thủ phạm thì tao tha. Bằng không hôm nay, tất cả đều phải chịu phạt. Bà Tư khóc lóc thành mình. Tôi không có biết. Tôi thấy ông mệt mỏi nên sai con Mận bắt con gà hầm cho ông. Ai mà biết nó ăn xong lại thành ra như vậy. Tôi thề có trời, tôi không có làm mấy cái việc thất đức đó đâu. Ông Phú điên tiết quật mạnh vào thằng Gia Đình đang quỳ bên cạnh. Đang yên đang lành, không thể tự dưng mà trúng độc. Bà Hai bấy giờ mới lên tiếng. Ông sai người kiểm tra phòng của mấy người này, kiểu gì cũng có manh mối. Bà Tư kinh hãi hét lên. Không được, phòng của tôi các người không được phép xông vào. Ông ơi, phòng của chúng ta. Ông Phú mặt tối sầm ấp úng. Được rồi, phòng của bà Tư tôi đích thân tra xét, còn các phòng còn lại mấy bà kêu người đi kiểm tra đi. Ông Phú mới dứt lời thì con Mận đã chạy sộc ra, mặt cắt không còn giọt máu. Ông, bà ơi, con tìm thấy vật này ở phòng bà Tư. Toàn bộ mọi người chết sững, mắt mở to nhìn về phía con Mận. Nó cầm một hộp gỗ màu đen được chạm trổ rồng phượng. Ông Phú run run nhận lấy cái hộp, từ từ mở ra. Bên trong một sấp lá bùa màu vàng ghi chữ loằng ngoằng, một tờ giấy ghi tên đầy đủ bằng chữ Tàu, Nguyễn Thị Liên, 16 tuổi, nhuộm đỏ, màu máu. Bà Tư hoảng sợ ôm đầu. Chuyện gì thế này? Tôi bị hại. Thằng Dần cũng chạy tới, cầm theo một bức tượng bị cụt chân. Phòng bà Tư ở góc dưới gầm giường có vật này, với bát hương nữa ông ơi. Bà cả loạng choạng bám vội vào bà Hai. Cô tả, thở ma xó. Bà Tư kinh hãi không thốt nên lời. Không phải tôi, ma xó sao lại thở ở trong phòng ngủ được? Hơn nữa tượng cụt chân kia là có kẻ đã cố tình đặt vào phòng. Tôi thực sự bị oan. Ông Phú nghiêm giọng. Giả sử chuyện ma xó không đúng, Thế còn tấm vải kia, tên con Liên, nét chữ của bà rành rành, bà tính chối làm sao? Tôi không nghĩ bà lại ngu xuẩn tới mức đi yểm bùa hại con dâu đâu đấy. Tôi thất vọng về bà quá, bà Tư à. Bà ta gào khóc trong điên loạn. Ông phải tin tôi, thú thực tôi không ưa con Liên, nhưng mà cái kia chỉ là bùa giữ chân, không cho nó có tình cảm với cậu Long, chứ không hề làm hại nó. Tôi thấy con Mai với cậu ấy yêu nhau sâu đậm, tôi không muốn con Liên xen vào. Vụ đầu độc không phải tôi làm, tôi đâu có ngu bỏ thuốc độc vào đấy, khác nào lại ông tôi ở bụi này. Ông ơi, bát canh kia không hề có độc. Tiếng Mai vang vẳng gất lên, làm ai cũng giật thót mình. Họ nhìn nhau khó hiểu. Mai vội giải thích, hồi nãy con thử cái kim bằng bạc nhưng vẫn trắng nguyên không hề đổi màu, nếu ông không tin có thể kêu thầy lang về đây kiểm tra khắc biết. Hơn nữa máu mà mợ Liên phun ra cũng không phải thật, kiến bu đầy ngoài kia rồi ông kìa, chắc nó có mùi thơm với vị ngọt, nếu máu thật thì đã đen lại với không còn con nào dám lại gần. Bà Tư bấy giờ đầu óc như được khai sáng. Ông thấy chưa, nó lừa hết chúng ta qua mặt cả ông nữa. Con này nó vu oan cho tôi, nó muốn hại chết tôi đây mà. Rồi ơi là rồi, tôi có gây thủ chuốc oán gì đâu mà nó lỡ làm như vậy cơ chứ. Ông Phố nghe con Mai nói chắc như đinh đóng cột thì mặt tối sầm lại rít lên. Nó dám lừa cả tôi ấy hả? Cậu Long bất chợt lên tiếng. Ai kêu cô ấy giả vờ thì bước ra đây. Vợ tôi trúng độc suýt mất mạng, may mà tôi châm cứu kịp thời. Trong phòng còn cả đống kim mới châm xong kia kìa, cái nào cái đấy đen xỉ hết cả. Cô ấy vẫn đang hôn mê ly bì đau đớn, mà ở đây các người nói cô ấy giả vờ hay sao? Ông Phú nghe con trai nói thì sững lại, đứng chôn chân một chỗ. Ông vẫn biết con trai mình có tài đông y bẩm sinh, nhưng cậu ấy luôn giấu, chỉ có trường hợp khẩn cấp mới chịu lộ diện. Xưa nay hai người vốn không hòa thuận, nên ông cũng ít hỏi han tới cậu. Vậy con bé giờ sao rồi, đỡ chưa? Cậu Long có chút khó chịu. Cô ấy đang mê man, chắc phải giải độc mấy lần nữa mới hết. Bà Tư liếc nhanh nhìn sang Mai, hai người cùng khó hiểu, không biết cô ta giở trò kiểu gì. Ông Phú ở tình thế tiến thoái lưỡng nan, bà ba nhân cơ hội này xen vào. Bây giờ tang chứng vật chứng đủ cả, bà ta thừa nhận làm bùa hại con Liên. Con bé thân cô thế cô, về đây lẽ ra phải được mọi người yêu thương giúp đỡ, vậy mà bà vì tình riêng mà hãm hại nó. Bây giờ bà tính làm sao để tạ tội với nó? Phủ này xưa nay chưa từng dung túng cho hành động sai trái bao giờ. Bà hai cũng ùa vào. Đúng rồi, ông làm sao để người ta phục thì làm, chứ kiểu này ấy là hỏng. Ông Phú nắm chặt tay tới nổi cả gân xanh, nhắm mắt quay đi. Lôi bà Tư đánh 60 gậy, xong nhốt vào buồng, bắt chép 1000 lần hết cuốn sách nội quy ở phủ. Cấm túc 17 ngày trong phòng, không được bén mảng ra khỏi cửa. Bà Tư mặt tái xanh. Ông ơi, không, không được. Mặc cho bà ấy van xin, nhưng ông Phú bước nhanh về phòng. Bà cả với bà hai cũng vội đi ngay sau bên cạnh. Bà ba cười nhếch mép. Có gan ăn cắp thì phải có gan chịu đòn. Đánh mạnh cho tao đứa nào mà cố tình bao che thì ăn đòn gấp đôi bà ấy. Bà Tư bị lôi lên cái ghế gỗ dài. Chúng lấy dây cột chặt bà ấy lại. Thằng Mão với thằng Dần cầm cái gậy dài, cứ dùng hết lực mà phang xuống. Tiếng gậy chan chát vang lên. Bà Tư gào rú la hét như sắp chết tới nơi. Nhưng bà ba nhanh trí nhét luôn miếng rẻ vào miệng, tiếp tục ngồi ghế chỉ đạo hai thằng gia đình đánh. Cậu Long chẳng nói chẳng rằng, toàn bước đi, nhưng Mai đã nhanh chân kéo cậu lại một góc. Cô ấy mặt ủ rũ đầy thương cảm. Cậu ơi, cô ta đúng thật không phải trúng độc đâu. Cậu đừng để cô ấy lừa. Không tin em dẫn cậu ra chỗ ăn cơm lúc nãy là biết. Có thể lúc vào phòng, cô ta mới uống thuốc độc. Em lo cho cậu lắm. Mai cứ thế khóc rưng rức ôm chầm lấy cậu Long. Người này đẩy nhẹ Mai ra khỏi rồi nói khẽ. Em đừng có suy nghĩ cho mệt đầu mệt óc. Tôi phải về phòng luôn đây. Chứ lỡ may cô ấy có mệnh hệ gì là cả phủ mình bị liên lụy. Em cũng tránh xa bà Tư ra. Bà ta chẳng tốt lành gì đâu. Có ngày bà ta đổ oan cho em là mệt đấy. Làm gì cũng phải cẩn thận. Mai rơm rớm nước mắt nhìn Long. Cậu ngồi đây tâm sự với em chút được không? Thôi, em về ngủ đi. Khuya rồi, tình hình cô Liên bị nặng lắm. Có gì sáng mai rồi nói, nhớ chốt cửa cẩn thận. Cậu Long nói xong vội vã chuẩn thẳng. Vừa mới vào phòng đã thấy Liên đang gác chân lên nhau hát vù vờ. Nghe tiếng động, cô ấy nhắm mắt rên khe khẽ. Cậu Long không nhịn được thì bật cười. Tôi bị hoa mắt hay sao ấy chứ, thấy cô lật nhanh hơn lật bánh tráng. Liên nghe giọng cậu Long thì cười toe toét. Cứ tưởng ai, hóa ra là cậu. Sao rồi? Mụ già ấy có bị xử lý gì không? Long kể lại tường tận chi tiết mọi việc. Liên nghe xong thì vỗ đùi cái đét. Tôi nhặt được bức tượng nên cắt một chân, tính hù bà ta. Ai ngờ người ta nghĩ ra cái vụ thờ ma xó. Cô ấy cứ cười ngặt nghẽo rung cả giường. Cậu Long nhíu chặt mày. Tôi thấy cái tượng đó của cô hả? Sao cô vào được phòng hay vậy? Liên nháy mắt. Mấy cái vụ đột nhập này mà, đơn giản lắm. Chỉ cần một vài thao tác qua mặt là xong. Nhưng đúng là trời giúp ta. Qua chuyện này ai cũng biết bà ta là người không đàng hoàng. Mà nghe cậu nói vẫn còn cay con mụ này, dám chơi bùa chú tôi hả? Được rồi, sáng mai cậu kiếm cho tôi 30 con chuột. Tôi thả vào phòng mụ ấy, xem còn sức mà nghĩ cách hại người không. Lòng ngẩn tò te. Xem ra cô cũng thâm thật đấy, không phải dạng vừa. Động phải cô chẳng khác nào động vào tổ ong tò vẽ. Liền cười khoái chí. Cậu Long có rượu không? Tối nay chúng ta ăn mừng. Ăn mừng chuyện gì? Thì vụ hạ được bà Tư lẫn con gà mái. Từ giờ mà cậu thấy nó ấy, phải cách ra vài thước để phòng nó ám cậu. Cậu Long nghiêm nghị. Không được uống rượu. Hôm nọ cô say bét nhè còn chưa khiếp à? Với lại uống rượu hại sức khỏe lắm. Thì có mỗi hôm nay thôi mà, uống một chén cũng được. Không là không. Liền xị mặt quay lưng vào trong. Cậu Long thì lại khóc nhà, cầm theo cái gối nằm một chỗ. Cậu gác tay lên trán, mắt vẫn nhìn xa xăm suy nghĩ. Hai người họ cứ im lặng một hồi lâu, chẳng ai nói với ai câu gì. Mãi một lúc sau, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi mặt trời lên cao, nắng chiếu thẳng vào tận gian phòng, Liền mới uể oải mở mắt. Cô theo thói quen nhìn xuống góc nhà, nhưng cậu Long đã rời đi từ lúc nào. Cô vươn vai chuẩn bị bước xuống khỏi giường thì thấy Mai bưng bát cháo đẩy cửa đi vào. Cô ta mặt xị ra, đặt cái phịch bát cháo giữa bàn. Khi Mai xoay người bước đi thì Liên vội quát. Đứng lại, quay về đây xỏ dép cho mợ. Mợ thân thể yếu ớt, hôm nay hết sức lực rồi. Mai mím chặt môi cúi gằm mặt, quay lại rón rén bước tới bên giường. Cô ta chậm chậm cúi xuống, nhặt đôi dép xỏ vào chân Liên. Liền vịn tay vào bờ vai của cô gái kia đứng dậy. Nhưng mới chưa kịp đứng thẳng, cả hai đã ngã nhào xuống đất. Liền đè hẳn lên người của Mai. Cô ta gào lên. Con điên này, mày lại tính dở trò gì? Mai vừa mới nói hết câu đã ăn ngay cái tát vào miệng, nghe rõ tiếng bốp. Cô ta điền máu tính lao lên nhưng bị Liền bóp chặt cổ. Mày là ngữ con hầu mà dám ở đây lên mặt với chủ. Vừa rồi mày gọi mợ là cái gì? Mày gọi lại tao nghe coi. Liền bóp mạnh tới mức còn Mai tưởng tắc thở đến nơi. Mặt nó đỏ như gấc, miệng há to lý nhí. Mợ. Vừa nghe tiếng bước chân lại gần, Liền vội ngã ra sau xoa xoa lưng. Ôi, đau quá. Bữa sau cô đi đứng phải nhìn đường chứ. Đau chết tôi rồi đây này. Mai chưa kịp định thần thì cậu Long đã đứng ở cửa. Nó giận tới tím gan nhưng không biết phải nói thế nào. Liền giọng nhẹ nhàng. Mình ơi, đỡ em dậy. Bữa sau mình có ra ngoài thì nhớ dặn không được cho ai tự ý vào phòng đâu đấy. Nghĩ sao vào đây mắt hếch lên trời, làm em ngã rúi rụi cả xuống đất. May là em chưa có thai, chứ nếu mà có thật ý, thì con chúng ta sẽ như thế nào? Mày ấm ức. Cậu Long, em không có. Im đi, ra ngoài hay muốn há mồm để thở tiếp? Mai thấy cậu Long vẫn đang điềm nhiên, coi như không thấy gì cả, thì cô ta tức giận đứng phát dậy, ôm mặt khóc chạy đi. Liền cũng phủi tay bỏ dậy. Này, cậu cầm cái gì đằng sau lưng mà giấu giếm thế? Có cầm cái gì đâu. Liền chạy tót lại rằng lấy cái bao. Cô nhanh tay mở ra thì thấy cả đám chuột lúc nhúc kêu chít chít. Mắt Liền sáng rực vui mừng. Cậu giỏi thế, mà ở đâu kiếm ra được nhiều như vậy? Lòng nhằn nhó. Tại phủ này nhiều quá, tôi bẫy cho bớt ấy mà. Cô đừng tưởng bở. Chuyện của cô tự đi mà xử lý, tôi không liên quan. Liền bỏ cái bao lại góc nhà, cười không khép được miệng. Đêm nay á, mày chết với bà. Cô xử lý xong thì lon ton chạy ra ngoài cửa. Cậu Long vội nói khẽ. Qua cô mới trúng độc mà nay khỏi nhanh vậy, quá thuốc tiên à? Liền sực nhớ ra, cô bỗng ôm chặt ngực, khệnh khạng bước từng bước ra ngoài, mặt vẫn nhăn nhó như đau đớn. Ông Phú vừa thấy con dâu thì lo lắng bước nhanh lại. Con sao rồi, đã đỡ chưa? Thầy ơi, con thấy cổ họng nóng ran như lửa đốt, con sợ con không qua nổi. Qua giờ toàn bị nôn ra máu. Con mà có làm sao, thầy nhớ báo thầy bu con đừng có buồn. Con sẽ nhớ mọi người lắm. Ông Phú vội an ủi. Đừng sợ, thằng Long nó kêu con sắp trị khỏi bệnh rồi. Vài lần nữa là hết độc. Còn số lớn mạng lớn, lại là con mợ cả phủ Trịnh ra, thì sao mà xảy ra chuyện được? Thế đã đỡ đói chưa? Nãy thầy bảo nhà bếp nấu ít cháo cho con ăn tạm. Liên sụt sùi. Con ra đây hóng nắng chút, lát con ăn, giờ khó chịu ăn vào lại đầy bụng. Ừ, vậy con đi dạo chút cho khỏe, lát thèm ăn gì cứ dặn Phú Bảy mua cho. Dạ, con nhớ rồi. Cậu Long nhìn vợ mà chép miệng lắc đầu ngao ngán. Liên vẫn chậm chạp bước đi ra giếng rửa mặt mũi chân tay. Này, cho cô. Cậu Minh từ vườn bước vào, tay cầm bịch xôi ruốc. Liên thấy đồ ăn thì liếm mép mà xạ ngời. Uầy, kiếm ở đâu đấy? Tôi thích nhất món này đấy. Nãy nhìn thấy cháu mà ngán tận cổ. Cậu Minh hơi cười. Cô cũng lắm trò thật đấy. Vậy mà qua mặt được thầy bu tôi. Liên vừa ăn vừa đáp. Chỉ có cậu mới hiểu tôi. Mà cậu ăn chưa đấy? Chưa, đã ăn gì đâu. Sáng ra chợ thấy người ta bán, nghĩ cô thích nên mua cho cô thôi. Liên bẻ một miếng xôi đút vào miệng người kia. Ăn đi, ngon lắm đấy. Cậu mình cũng quá quen cảnh này nên chẳng ngần ngại mà ăn luôn. Nhìn cái vẻ mặt thích thú của cô gái đó, cậu cũng rộn ràng khó tả. Cậu xem ở đây, có cô gái nào xinh đẹp mà lại tốt nết không? Để làm gì? Mình trố mắt. Tôi tính để làm mai cho cậu cả, để cậu ấy bỏ quách con gà mái đi. Chứ cái tình hình này á, cậu ta vẫn mê muội nó lắm. Con này nó ác như mà cậu ấy vẫn không bỏ được. Mình nhún vai. Kệ người ta, cô hay thật đấy. Có ai vợ cả đi kiếm vợ lẽ cho chồng mình bao giờ? Thế sao cô không kiếm vợ cho tôi? Liền bật dậy nói to. Cậu kiếm vợ làm gì? Ủa chứ cậu không định tính lấy tôi à? Cậu mình ngượng ngùng hơi đỏ mặt. Chúng ta mà là tri kỷ thì còn vui. Chứ lấy nhau thật á, chắc cô cầm dao rượt tôi khắp xóm. Thôi tôi sợ lắm. Cậu mình vốn dĩ định chọc Liên, ai ngờ cô ấy bất giác phụng phỉu. Đây là lần thứ 20, cũng là lần cuối tôi tỏ tình với cậu đấy. Cậu không đồng ý là sau này, dẫu cậu có cầu xin hay là van nài, tôi cũng không gật đầu nữa đâu. Thôi tôi đi kiếm con Đào, nãy giờ chả thấy nó đâu. Chưa bao giờ cậu mình thấy cô gái ấy nghiêm túc như lúc này. Cậu vẫn cứ ngỡ nếu mình nói câu đó, cô sẽ mè nheo rồi liến thoáng phân tích những mặt tốt của mình. Nhưng lần này không ngờ Liên phản ứng vậy, làm mình có chút hụt hẫng. Cậu tuy không vui nhưng cuối cùng đành tặc lưỡi. Sớm muộn gì cậu Long cũng sẽ kêu thầy hủy bỏ hôn sự, để coi cậu ấy chịu đựng được bao lâu. Con Đào đang nhổ cỏ trồng rau ngoài vườn cùng Vú Bảy khi thấy Liên thất thểu bước thấp bước cao, mặt chán đời, thì Đào vứt cuốc một bên chạy lại hỏi han. Cô sao thế? Không có gì. Con Đào nháy mắt. Đừng nói cô lại đi bắt cậu Minh cưới làm vợ xong bị từ chối đấy nhá. Cô làm vậy á, cậu ấy không chạy mất dép mới lạ. Liên ngỡ ngàng khó hiểu. Thôi, cô mày đây á, giờ chả thèm. Cứ ăn ngủ cho sướng, không quan tâm đến mấy cái chuyện vơ vẩn. Con Đào tò mò hỏi tiếp. Thế cậu Long với con Mai giờ sao rồi? Hai người họ có gây khó dễ gì cho cô không? Liên nhớ lại chuyện hồi nãy, bất giác bật cười. Yên tâm, từ từ, cô cho nó ăn hành dài dài. Đào nói khẽ, nó bị dị ứng hoa hồng. Con nghe cái Mận nói vậy. Mỗi khi ngửi thấy mùi hoa này là cô ấy sẽ hắt hơi liên tục và mặt đỏ như gấc. Liên vẫn cao giọng, cô đây á chơi kiểu quân tử, chứ ai tiểu nhân như bọn nó. Vú Bảy dừng cuốc đất, lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Mợ cả đúng thật chơi rất quân tử, nên hôm qua bà Tư mới bị thừa sống thiếu chết. Chứ nếu mợ chơi kiểu tiểu nhân á, thì bà ta mất xác rồi. Nhưng mà tôi thích. Liên chột dạ, không biết bà ấy đang khen hay là đá đểu mình. Cô còn chưa biết trả lời sao, thì Vú Bảy lại nói tiếp. 1000 năm mới có một thánh nhân, 100 năm mới có một vĩ nhân, 10 năm mới có một hiền nhân, còn bọn bất nhân ấy thì cứ 10 phút lại lòi ra một thằng. Vậy nên mợ phải đề cao cảnh giác, mình không ra tay chặn trước, họ sẽ cắn ngược lại mình. Lúc mình thất thế thì cả đám sẽ bu vào sâu xé, chẳng ai thương cảm đâu. Vì thế muốn yên ổn thì mình phải là kẻ mạnh. Liền nhìn kỹ Vú ấy một lượt, cô bỗng có cảm giác hiếu kỳ. Người đàn bà này xem ra cũng không đơn giản, bà ta rút cuộc đang giúp hay là đang răn đe mình. Liền vẻ mặt vẫn cố cười tươi. Thôi hai người làm đi, tôi dạo dạo xung quanh một chút. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Liên lại tiện đường đi thẳng ra phía cuối vườn. Cô vẫn còn thắc mắc vụ cây ngải mọi khi, thấy nó vẫn thần bí không có lời giải đáp. Liên vừa mới bước ra tới nơi, đã thấy Mai đang lúi húi xới đất, vun lại mấy gốc cây ngải bị siêu vẹo. Liên đang định rẽ sang lùm cây núp tạm thì Mai đã cao giọng. Mợ ra đây để làm gì? Liên ngớ người, không nghĩ cô ta quay lại mà vẫn phát hiện có người đứng sau. Liên đành trả lời bâng quơ. Đi cho giãn gần giãn cốt, chẳng lẽ tôi đi đâu phải báo cáo với một người ở như cô à? Mai hừ lạnh, chẳng phải mợ vẫn thắc mắc, muốn biết công dụng thần kỳ của cây thuốc này hay sao? Lại đây, tôi cho mợ coi, cây này có khả năng tự biến đổi màu đấy. Nhìn cái điệu bộ lạnh băng, không chút cảm xúc của Mai mà Liên bỗng thấy rùng mình. Cô lùi lại vài bước mà giọng vẫn kiên định. Rạch việc. Vốn dĩ Liên thấy bất an trong lòng nên tính bài chuồn, nhưng chẳng hiểu sao lúc này đầu óc bỗng nhiên lại trống rỗng, chỉ nghe tiếng vù vù của gió. Cô muốn bước đi mà chân như bị có lực vô hình giữ chặt. Mai cười khẩy đứng dậy đi về phía Liên, ánh mắt cô ta hiện nguyên vẻ tàn ác. Này, cô đi đâu mà ra tút mãi chỗ này thế? Không về mà uống thuốc đi. Nghe thấy tiếng cậu Long, Liên mới bừng tỉnh. Cô ngớ người mất vài giây rồi lại chạy đến bên cạnh cậu ấy. Mai vẫn đang chăm chú nhặt từng gốc cây cỏ, giọng nhẹ nhàng. Cậu đừng trách mợ cả, mợ ấy ra đây hóng gió thôi. Liên quắc mắt, cái con gà mái kia, mày... Long vội quát, im miệng, về phòng. Cậu ngay lập tức kéo Liên đi, đồng thời nhắc nhở Mai. Đám cây này tốt nhất nên phá đi, đừng để nó sinh sản ra nhiều quá không hay đâu. Hôm nay ngày dỗ bu cô, tôi sai người sắm sửa đầy đủ rồi, lát cô ra mộ thắp hương cho bà. Mai khựng lại, đôi vai hơi run rẩy. Vậy chiều nay cậu đi với em có được không? Ừ. Liên bám chặt vào cánh tay cậu Long có chút khó hiểu. Đúng là khi yêu vào cậu ta ngu thật. Nhìn thấy Liên bị lôi đi sành sạch, đám gia đình há hốc mồm sửng sốt. Thằng Mão nói nhỏ, hồi nãy ở ngoài giếng thấy mợ cả với cậu Minh vụng trộm với nhau, mợ ấy còn nằng nặc bắt cậu Minh cưới làm vợ mà cậu ấy không đồng ý đấy. Mấy đứa kia hỏi dồn. Thật á? Chính xác không? Ôi trời, ghê vậy luôn hả? Thảo nào cậu Long tức giận thế, dù sao thì cũng mang danh mợ cả, lại làm cái trò meo này. Liên thấy đám người hiếu kỳ thì gạt phát khỏi tay cậu Long. Buông ra, tôi tự đi được. Long bất ngờ nhưng lại kéo mạnh cô vào phòng. Cậu làm gì mà lôi tôi mạnh vậy? Hồi nãy tôi như kiểu bị mộng du, không làm chủ được bản thân. May mà cậu đến kịp lúc. Long khó chịu, hình như cô chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ thì phải. Tôi đã nhắc tránh xa đám cây đó ra, sao cô không chịu yên phận ở trong này vậy? Liên nghe tới đây, chắc mầm cậu ấy đã biết chuyện gì. Con người này im im mà ghê lắm, chẳng chuyện gì qua mắt được cậu ấy. Liên quay mắt thái độ, ấn mạnh cậu Long ngồi xuống ghế, bóp vai cho cậu. Mình ơi, em vẫn không hiểu. Long ngã bệt xuống cả đất, hò sặc sụa. Cô thôi đi, cứ bình thường cho tôi nhờ. Mỗi lần nghe giọng này của cô là tôi thấy gai ốc nổi lên cả mảng. Kinh lắm. Liên cười khanh khách chẳng vòng vo. Hôm nay ấy, dỗ bu con gà mái à? Cậu dắt tôi đi cùng xem tôi có thấy có gì khả nghi không? Chứ mất công có hai người, nó mà dụ cậu ăn cơm trước kẻm là chết cả lũ. Long nhìn chằm chằm vợ mình. Cô ở nhà đi, chứ đi thắp hương ngoài mộ thì dụ dỗ kiểu gì? Không, cậu phải cho tôi đi cùng. Lý do thứ nhất ý, tôi là vợ cậu. Lý do thứ hai tôi là mợ cả phù này. Lý do thứ ba ý, cậu là chồng tôi. Đến nước này thì Long bó tay toàn tập. Giọng cậu trầm hẳn xuống. Vậy mà cũng nghĩ ra. Liền hớn hở. Vậy là cậu đồng ý rồi đấy. Mà lúc nào đi hả cậu? Lát nữa. Kể từ lúc này, Long đi đâu thì cô gái kia bước ngay bên cạnh. Cô sợ cậu ấy nhân lúc mình không để ý sẽ trốn, nên cách tốt nhất là cứ bám ngay sau là chắc cú nhất. Buổi trưa, Long dẫn cô ra ngoài phủ. Nghe nói mộ bu của Mai nằm trong khu nghĩa địa cách đó một cánh đồng. Hai người bước nhanh thoăn thoắt, Liên cứ bám lấy cánh tay cậu, hát hò không ngớt. Trưa nay nắng không gay gắt như mọi khi, trời mát dịu phe phẩy chút gió. Mùi thơm của mạ non cộng với hương cây cỏ thoang thoảng làm người ta thấy dễ chịu. Liên cứ tíu tít kể đủ mọi chuyện trên đời, còn cậu Long tuyệt nhiên không nói chuyện. Chẳng mấy chốc họ đã tới khu nghĩa địa. Ở đây phải đến cả trăm ngôi mộ, có những ngôi mộ xanh cỏ không ai chăm sóc, có những ngôi mộ vừa mới đắp cách đây không lâu. Lần đầu tiên được đến những nơi như thế này, Liên có chút không quen. Cô chỉ biết túm chặt lấy cánh tay cậu Long, chậm chạp lê từng bước. Ôi cậu ơi, tôi dẫm phải cái gì nó cứng thế này? Lòng nghe cô ấy hét toáng thì cũng giật mình. Cậu cúi xuống, hóa ra chân Liên đang dẫm cái vỏ dừa khô. Đã nói ở nhà mà không nghe, bình thường cô mạnh miệng vậy, hóa ra nhát như thỏ đế. Liên mếu máo, chưa thấy thì sao mà sợ được, tôi đùa cậu tí xem phản ứng cậu thế nào. Long nghe xong gỡ tay cô gái kia ra, nhưng Liên lại càng ôm chặt. Cô gằn giọng, tôi mà có mệnh hệ gì thì cậu chết với tôi, dẫn đường đi nhanh rồi đi về. Phía xa xa, Mai đang quỳ sụp xuống, cô ấy sắp xếp đồ cúng gọn gàng, nhặt những chiếc lá với cỏ mọc xung quanh. Bắt đầu được chưa? Mai vui mừng quay lại, nhưng thấy Liên thì nụ cười tắt lịm. Cô ta thoáng bối rối. Sao mợ cả lại theo ra đây? Em cứ tưởng có mình cậu. À, tại cô ấy đi mua đồ, tiện đường tôi dẫn ra đây luôn, chứ mất công cô ta mà lạc còn khổ nữa. Mai kéo tay cậu Long ngồi xuống bên mộ, đưa cho cậu ba nén hương. Cậu ấy đốt cho cháy rồi cắm vào bát. Long chắp hai tay trước ngực lẩm bẩm khấn vái lại ba lại. Mai bên cạnh cứ khóc thút thít mãi không thôi. Bù ở trên trời có thấy con không? Hôm nay con với cậu Long lại ra đây thăm Bù. Con nhớ Bù lắm, ngày nào con cũng nằm mơ thấy Bù. Bù sống khôn chết thiêng, nhớ phù hộ cho chúng con, tìm cho ra kẻ đã hại Bù để rửa sạch nỗi oan năm ấy. Liên chăm chú nghe những lời Mai nói, cô thầm nhủ, phủ này chứng tỏ còn nhiều ẩn khúc. Ba người họ cứ ở yên chỗ đó cho tới khi hương cháy hết. Mai dỡ đồ ăn đưa cho cậu Long. Xong rồi, giờ chúng ta lại xử hết chỗ đồ ăn này nhé. Thực ra hai người họ có thói quen, mỗi khi cúng xong sẽ ngồi lại ăn cho hết, rồi thu dọn tàn cuộc. Mọi năm chỉ có hai người, lần này là ngoại lệ. Mặc dù Mai không vui, nhưng vẫn gắng gượng, coi như không quan tâm. Liên thì lúc nào cũng trong tâm trí cảnh giác cao độ, nhất là đồ ăn của cô gái này càng ngày càng phải cẩn trọng. Liên ngẫm nghĩ một hồi rồi bất giác kêu gào, cậu Long, cậu cõng tôi về, hình như tôi bị trúng gió, thấy trời đất quay cuồng sắp ngã rồi. Cô ấy làm bộ chao đảo như thật. Long đành nhìn sang Mai ái ngại, cô ở lại đây thu dọn xong rồi về, tôi dẫn cô ấy đi trước, chắc bị trúng độc, ra đây gặp hơi lạnh nên hơi chóng mặt. Mai thừa hiểu cô gái kia đang giả bộ, nhưng cậu Long lại cứ tin tưởng mù quáng nên không có cách nào vạch trần được. Hơn nữa, hôm nay là ngày dỗ Bu mình, vì thế Mai bấm bụng cho qua. Cậu Long cõng vợ nhanh chóng ra khỏi bãi nghĩa địa. Khi tới con đường đất cách đó khá xa, cậu vội thả Liên xuống, nhưng người kia cứ quặp chặt. Cô đúng là lừa đảo không ai bằng, tôi ở cùng cô giết cũng chai mặt. Chẳng biết lúc nào là thật, lúc nào là giả. Liên gục mặt xuống lưng cậu thở hổn hển. Tôi mỏi chân đi không nổi đâu, bước vào chỗ kia thấy nước lênh láng, giờ vẫn còn ghê chân đây này. Trò chửa, ai bắt nằng nặc đòi đi theo tôi. Cậu ấy xốc cao cô hơn chút rồi cõng đi tiếp. Bất chợt Long nói nhỏ, sao nãy không cho tôi ăn, cô sợ Mai bỏ thuốc à? Thực ra chúng tôi đã quy ước, năm nào cũng cùng nhau ăn hết mới được về. Năm nay là tôi thất hứa đấy. Liên có chút khó hiểu, người ta kiêng ăn đồ cúng ngoài mộ, với lúc ấy tôi tự dưng bị trúng gió thật, chứ có phải là giả bộ đâu. Hai người vừa đi được nửa đường thì đã thấy cậu Minh từ xa bước lại. Liên nhanh như cắt tụt xuống đất, chỉnh trang lại đầu tóc. Lòng giễu cợt, gớm, đúng là gặp người trong mộng một cái là thay đổi thái độ liền. Liên không đáp lại mà đùng đỉnh đi tiếp. Cậu Minh thấy Long cõng cô ấy thì có chút ngạc nhiên, nhưng cậu vẫn bình thản. Hai người đi dỗ Bu Mai à? Liên mở to mắt, sao cậu biết? Thì lối này thông ra nghĩa địa, tầm giờ hai người ở đây chỉ có ra đấy chứ đi được đâu. Liên gật gù, cậu thông minh hơn tôi tưởng đấy. Cả ba người họ cùng rào bước về nhà, suốt đoạn đường chỉ có Liên với cậu Minh trò chuyện, còn người kia vẫn như vô hình. Thích ăn gì tôi dẫn cô đi, giờ trưa rồi cơm canh ở phủ cũng nguội hết, nuốt không nổi đâu. Liên vội hỏi Long, cậu ăn gì? Không. Liên thấy thái độ cậu ta vậy thì trưng hửng, tuy bụng réo cồn cào nhưng đành tặc lưỡi, tôi cũng không có đói. Mình nghe vậy thì lẳng lặng không nói thêm lời nào. Họ cùng nhau bước đi, bầu không khí ngột ngạt vô cùng. Đám gia đình thấy ba người xuất hiện cùng lúc thì ai cũng sững sờ, nhất là thấy mặt hai cậu hầm hầm sát khí. Chúng bảo nhau tản hết ra xa, không ai dám bén mảng lại gần. Liên xuống bếp lục đồ ăn nhưng chẳng có gì. Cô tiêu nghỉu, biết vậy nãy nghe cậu Minh là ngon rồi. Bà ba vừa hay đi vào niềm nở, nãy con đi đâu về mà chưa ăn uống gì hả? Đợi Bù chút, Bù kêu Vú Bảy nấu xíu là xong. Vú Bảy, Vú Bảy đâu? Người phụ nữ kia lật đật chạy vào, giọng gấp gáp, bà gọi tôi có việc gì chỉ dạy. Nấu chút đồ ăn liền cho mợ cả, mợ ấy chưa được ăn gì đây này. Mợ đợi chút, có ngay đây. Vú Bảy nhanh nhẹn bắt tay vào việc, bà ba thì thân thiết dắt tay Liên ra ngồi ở cái chõng tre trên thềm. Bù nói nghe này, giờ đi đâu cũng phải mang theo củ tỏi, đề phòng bà Tư bà chơi xấu. Tối qua bà ta yểm bùa con, may mà Bù sai người đánh úp bất ngờ, mới phát hiện kịp, nếu không chẳng biết sẽ nghiêm trọng cỡ nào. Liên giả bộ không biết gì ngơ ngác, ôi, ghê vậy á, mà trên đời này có bùa thật luôn hả Bù? Chứ còn gì nữa, chẳng lẽ Bù lừa mày chắc? Tâm linh không đùa được đâu, bùa có nhiều dạng lắm, bùa yêu, bùa làm ăn, bùa giữ nhà, bùa sai khiến, mỗi bùa đều có công dụng riêng. Còn mụ kia nói yểm con, mà bùa chưa kịp phát tác, đã bị tóm gọn. nên con vẫn còn bình an vô sự. Nó với con Mai là chuyên về bùa ngải. Hồi xưa còn bu con Mai nữa, nhưng bị bùa quật mới chết đấy. Liên tò mò, vậy sao biết hai người họ như thế mà thầy không tống khứ ra khỏi phủ vậy? Bà ba quan sát xung quanh rồi nói nhỏ, phủ này bị yểm ác cả chục năm nay rồi, nếu không có bà Tư thì đừng hòng mà sống yên ổn với chúng. Ông Phú có thuê nhiều thầy cao tay về đây phá giải, nhưng ai tới cũng lắc đầu bỏ đi. Có một tu sĩ cố gắng làm phép, nhưng được có một ngày cũng chạy mất mật. Nghe đâu sau này hóa điên bỏ đi biệt xứ. Từ đó đâu có ai dám bén mảng lại đây. Ông Phú nghe lời bà Tư, trồng mấy cây ngải, thì thấy bảo ban đêm ông ấy ngủ ngon, không thấy ác mộng nữa. Nếu ông ấy không khăng khăng giữ đám ngải bằng được, thì bu phá lâu rồi. Mà con đừng có dại, ra sau vườn chỗ đó, nghe bảo xưa là nơi trấn yểm, bu cũng có dám đặt chân ra tới đó đâu. Thôi mình cứ mắt nhắm mắt mở, đánh vậy cho cô ta chừa cái thói hống hách. Chứ giờ mà đuổi đi thì mình cũng chết. Mỗi tháng là bà Tư lại làm phép 2 lần, trong phòng vào ngày rằm và cuối tháng. Ông Phú cấm tiệt, không được phép thờ ma xó. Liền có chút tò mò, ma xó là gì hả bu? Hình thù nó như thế nào? Ma xó là một cái sọ người, được thầy luyện phép để trở thành con ma sai khiến. Sọ của người chết oan hoặc chết trong căm phẫn, thì sức mạnh ma xó càng lớn. Một số nơi họ nuôi tượng cụt chân, chỉ cần cắm vào bát hương và cắm hương cầu khấn là được. Phải mời pháp sư đến làm lễ yểm, rồi gia chủ cũng phải cực khổ ngồi trước bàn thờ ma xó cầu khấn nhiều ngày. Sau đó phải mang theo bát hương ra nghĩa địa lúc nửa đêm, cho đến khi nghe được tiếng nói của các vong hồn chưa siêu thoát. Bởi vì họ cúng cho các vong linh ăn mỗi ngày, đọc thần chú hoặc ếm bùa để các vong linh buộc phải tuân theo khẩu lệnh thần chú của họ mỗi khi cần triệu hồi để làm một việc gì đó. Việc luyện và nuôi vong một con ma xó để sai khiến sẽ cho kết quả đạt mục đích nhanh hơn so với những phương pháp sử dụng bùa chú thông thường. Bà nội của ông Phú nghe đâu xưa thờ ma xó, sau này không có đồ cúng nên bị nó hành cho mù mắt, sau này ai cũng nghiêm cấm tuyệt đối không được thờ. Lúc này Liên đã lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra Mai với bà Tư được yên phận ở đây, chẳng qua họ nắm thóp của phủ. Mợ cả ăn tạm cái bánh nếp đi, hồi nãy tôi tưởng mợ ra ngoài ăn nên không có phần cơm cho mợ. Liên cầm cái bánh nóng hổi ăn liền mồm, vừa ăn vừa nói, ôi dồi ôi, vú làm ngon thật đấy. Còn không gói lại cho tôi một cái, tí vào phòng đói thì tôi ăn. Vú Bảy cười trìu mến, còn 3 cái nữa, mợ cứ ăn cho thoải mái cho no. Ủa, em ba ngồi đây làm gì thế? Bà Hai nhìn thấy Liên đang ăn bánh thì có chút khó chịu. Em đang kể mấy quy tắc trong phủ để con dâu biết mà làm theo. Bà Hai cười nhạt, vào phòng đi, tôi cho cô coi cái này. Bà ba hí hửng vội đi theo bà Hai, chẳng biết họ nói gì mà cười khúc khích. Liên ăn xong thì vào bếp, tiện tay lấy 3 chiếc bánh còn lại đem vào phòng, không quên cảm ơn Vú Bảy. Cậu Long đang ngồi ở dưới đất đan thoăn thoắt sợi dây màu đỏ, thấy Liên cậu nói nhỏ, lại đây. Liên vẫn mơ hồ, chưa biết cậu ta tính làm gì thì người đàn ông này đã tiếp lời, giơ tay ra. Chẳng hiểu sao cô làm theo như cái máy. Cậu Long luồn qua tay vừa khít, làm thành một cái vòng thì cột lại. Liên liền giãy nảy ra, tôi có thiếu trang sức đâu mà đeo cái vòng này vừa quê mùa, xấu xí, nhìn người ta còn tưởng con hâm. Long nghiêm mặt, hai hàng lông mày nhíu chặt, muốn không bị chúng ta thì khôn hồn giữ cho chắc, có cái vòng này đi đâu cô cũng được bình an. Liên trố mắt kinh ngạc, thật ấy hả, tôi cứ thấy thế nào ấy. Tin hay không thì tùy. Cậu Long vừa đứng dậy thì Liên đã vội nói, này ăn đi, tôi mới kiếm cho cậu, vẫn còn đang nóng đấy. Long hơi bối rối, không ăn. Cậu nói xong thì mở cửa ra ngoài, chẳng biết tính đi đâu. Liên đặt bánh trên bàn rồi lên giường nằm ngủ, chẳng hiểu sao mắt cô cứ díp chặt, không tài nào mở nổi. Cô đánh một giấc ngon lành tới tối, không cần quan tâm bên ngoài kia thế nào. Cô ơi, có trong phòng không? Con Đào vừa gõ cửa vừa nói vọng vào. Liên nghe tiếng mà không thể dậy nổi, đầu cô nặng trịch như búa bổ, cứ quay trong chóng khắp nơi. Đào gọi mãi không thấy ai, nó đành ra ngoài vườn kiếm thử. Trong cơn mơ màng, Liên thấy một người phụ nữ mặc áo màu nâu đang cầm cái mo cau đẽo gọt. Cô gái, cô là vợ của cậu Long, đúng không? Liên có chút khó hiểu nhưng vẫn gật đầu. Đúng rồi, mà bà là ai? Sao tôi vào phủ chưa thấy bà bao giờ? Người kia khóc thút thít. Tôi là bố của Mai, trước kia là bà Vú ở phủ. Nghe tới người này, Liên bất giác lùi lại sợ hãi. Người phụ nữ vội thầm thì, đừng sợ, tôi không có hại cô đâu. Tôi muốn nhờ cô một việc, Tôi muốn giúp cô, cũng đồng thời muốn giúp con gái tôi. Tôi không muốn con bé sa đà vào vũng bùn tội lỗi. Bà nói đi, bà muốn tôi giúp gì? Người kia chậm rãi. Tôi muốn cô kiếm một người phụ nữ bị cụt mất hai chân, bà ta chuyên ra chợ lê lết đi ăn xin. Cô làm sao dụ bà ta về phủ một chuyến, bằng cách nào cũng được. Này, nhưng mà... Liên còn chưa dứt lời thì người kia đã biến mất. Cậu Long lắc mạnh, mở mắt ra. Liên thấy má mình bị tát mạnh, cô đau điếng bật dậy. Lúc này cô hoàn hồn rồi quát lớn, điên à? Cô mơ gì mà lẩm bẩm một mình thế? Liên nhớ lại giấc mơ kỳ lạ hồi nãy, nhưng cô nghĩ do mình mệt quá, tự tưởng tượng ra nên lắc đầu, không có gì. Tối hôm đó, khi mọi người cơm nước xong xuôi, ai về phòng người nấy, Liên cũng yên vị trong phòng, háo hức chờ mọi người ngủ say. Cô vui vẻ khi nghĩ đến bộ dạng thất kinh của bà Tư khi thấy lũ chuột này. Liên lăn lộn trên giường, ngủ một giấc khi mà nghe tiếng mõ vang lên lần đầu tiên. Cô bật dậy nhẹ nhàng ra góc, chỗ cậu Long đang nằm kéo áo. Qua phòng bà Tư với tôi. Long dụi mắt giọng vẫn buồn ngủ. Tự mà đi một mình. Liên hừ mạnh, nhưng cô vẫn cương quyết không từ bỏ ý định. Cô hít một hơi thật sâu, cầm theo cái bao, rón rén tới phòng bà Tư. Phòng bà Tư cách đấy không xa, chỉ đi khoảng vài chục bước chân là tới. Đêm nay trăng sáng vằng vặc soi cả một vùng. Liên núp sau cây cột, quan sát thật kỹ, khi không thấy ai cô mới dám bước nhanh tới phòng bà ấy. Cô khẽ khàng mở cửa chính, đổ cả bao chuột vào trong rồi từ từ đóng lại. Cô cứ cười một mình, rồi nhanh chân vi thẳng về phòng. Sự việc hoàn toàn không bị ai phát giác. Liên nằm trên giường mặt vẫn dương dương tự đắc cười khẩy. Bỗng cô giật thót. Chết rồi, sao mà mình ngu thế? Cửa phòng bà ta lại không khóa bên trong được nhỉ? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy được? Nhưng giờ lỡ phòng lao thì phải theo lao. Cô đành nằm im chờ đợi tới sáng mai. Chẳng hiểu sao lòng cứ như lửa đốt. Nhưng cô vừa chợp mắt chưa lâu thì nghe có tiếng thất thanh của thằng Mão. Bà Tư nhảy xuống giếng tự tử rồi. Liên trợn mắt há miệng, nhảy bộ dậy lao ra ngoài. Cậu Long cũng nhanh như cắt chạy theo vợ. Ngoài sân, đám gia đình đang túm tụm với nhau. Mặt đứa nào đứa nấy đều xanh lét. Ông Phú với bà cả cũng vừa ở trong phòng tức tốc chạy ra. Đánh kẻng, tập trung hết mọi người lại đây. Tiếng cậu Long làm tất cả mọi người như sực tỉnh. Thằng Dần vội lật đật đi gõ kẻng khẩn cấp. Chỉ một loáng sau, toàn bộ người trong phủ tập hợp hết lại. Cô Mai cả người run lẩy bẩy, khoác cái áo mỏng tang, đứng nép sát vào lòng cậu Long. Cậu ơi, bà Tư chết rồi hả? Em về phòng lấy cái áo mà mặc vào cho đỡ lạnh. Thôi em sợ lắm. Không sao, em đứng gần cậu vậy là không có lạnh. Thằng Mão và thằng Trọng gan dạ nhất lại thèm tiền nên nhận nhiệm vụ xuống giếng vớt xác bà Tư lên. Phía trên, mọi người quẳng cái dây thừng, hai thằng từ từ leo xuống. Cẩn thận, bám chắc vào. Phía dưới giếng tối đen như mực, thằng Mão đốt đuốc cua xung quanh miệng giếng. Hai thằng kia cờ quạng một hồi, cuối cùng cũng mò thấy bà Tư đang nằm co rúm một góc, mặt úp xuống bùn. Thằng Trọng khỏi phải nói, mặt cắt không còn giọt máu, chân tay run cầm cập. Nó loay hoay mãi mới cột đầu dây vào bụng bà Tư. Mọi người chật vật một hồi thì cũng kéo được xác bà ấy ra khỏi giếng, đặt ngay ngắn xuống đất. Bà Tư bây giờ trắng bệch, chân tay sưng phù, miệng mím chặt. Cậu Long vành mắt, kiểm tra miệng một lượt rồi nói khẽ. Hồi nãy ai thấy bà ấy nhảy xuống giếng? Thằng Mão lắp bắp. Con thấy bà Tư. Mày nhìn chắc chắn không? Nghĩ kỹ lại coi nào. Thằng Mão hình như vẫn còn đang kinh sợ, chữ nọ sọ cả vào chữ kia. Còn lúc ấy tới viên canh gác, con chuẩn bị bước tới cổng thì nghe tiếng rầm to lắm, hệt như là tiếng người nhảy xuống giếng. Trên bờ thấy đôi dép của bà Tư hay đi nên con đoán khả năng là bà ấy. Ai dè sự thật. Bà cả giọng lạc hẳn đi. Sao đang yên đang lành cô ta lại tự nhiên tự tử? Có lẽ nào do bị ông phạt nên nghĩ quẩn không? Ông Phú vò đầu bớt tai. Khổ quá. Bà hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai bây giờ. Bà Ba thì mau chóng cất lời. Em nghi, cô ta bị ngải quật đấy. Ông có nhớ bà thầy bói cụt chân năm ngoái khi đi qua phủ đã phán, nếu không lấp cái giếng thì mỗi năm cứ cuối đông sẽ có một người nhảy xuống giếng không? Vừa lúc ấy sấm đánh vang trời, chớp xé tan cả một màn đêm đen kịt. Quái lạ, sao năm nay lại có sấm chớp vào bây giờ, hay là điểm gì đây? Chẳng ai dám bàn tán tiếp, họ cứ đứng sát lại gần nhau, thậm chí còn không dám thở mạnh. Nguyên đêm đó tất cả đều thức trắng. Mấy người đàn ông to khỏe thì cùng nhau đào huyệt, đám nữ nhi thì lau người sạch sẽ, thay bộ quần áo mới, trang điểm cho bà ấy tới gần sáng thì mới chôn xong. Khi bọn gia đình đang xúc đất lấp lên thì Mai nhanh tay hái 7 bông hoa ngải màu tím vứt xuống phía dưới. Cô ấy chắp tay cầu nguyện, cầu cho bà sang thế giới bên kia mãi được bình an. Ông Phú ruột đau như cắt cứ đấm ngực thùm thụp. Sao bà dại dột thế? Có gì phải từ từ nói. Tôi nào ghét bỏ gì bà đâu cơ chứ. Bà đi rồi tôi biết sống thế nào đây. Bà cả ôm chặt lấy chồng, dìu ông ấy vào phòng sợ ông ấy kinh động. Bà ba thủ thỉ nói với bà hai. Kinh thế chị nhỉ, cái bà bói cụt chân giỏi thật, đoán như thần. Cậu Minh thấy Liên cứ đứng thất thần, tưởng cô sợ quá nói không lên lời, vội vàng lại gần trấn an. Đừng sợ, có tôi đây rồi. Liên nhìn Minh đầy nghi hoặc. Này, vô lý nhỉ, cậu thấy vô lý không? Vô lý gì? Liên kéo tay cậu lại góc sân, khi chỉ có hai người mới dám thắc mắc. Cậu thấy mặt bà ta trắng bệch thế kia, là chết lâu rồi, chứ đâu phải mới nhảy xuống. Mình lúc này mới ngớ người, nãy giờ mày quan sát sắc mặt của Liên, cậu cứ lo lo cô ấy sẽ hoảng sợ, chứ đâu biết cô gái này thản nhiên tới vậy. Ừ, cô nói tôi mới nhớ. Vậy ý cô là bà ta bị người ta giết rồi vứt xuống giếng phi tang. Nhưng sao không giết Quách cho xong, mang ra giếng lỡ ai mà phát hiện thì làm thế nào? Kiểu này á, nguy hiểm quá. Liên gật gù, khó hiểu thật, chưa biết bà ta gây thù chuốc oán với ai mà lại ra nông nỗi như thế này. Hay là bà ta bị ngải quật thật hả cậu? Tôi nghe người ta kêu nhiều người nuôi ngải bị quật ghê lắm. Đừng có mà nghĩ linh tinh, người mới hại được nhau, chứ ma quỷ nào mà hại được. Thôi, sau này cô làm gì cũng cẩn thận, để ý trước sau, đề phòng bất trắc. Liên gật đầu lia lịa. Yên tâm, nhớ rồi, không ai động được vào tôi đâu. Trong đêm tối, một con ếch bỗng nhảy qua chân Liên. Cô thấy nó mềm mềm nhũn nhũn di chuyển, thì hồn vía lên mây, đá mạnh chân rồi lao lên ôm chầm vào cậu Minh, chân quặp chặt vào người cậu ấy. Ôi! Toàn bộ mọi người mắt tròn mắt dẹt, từ xa nhìn sang hai người này. Cậu Long mắt tối sầm lại khó chịu. Mình quá bất ngờ giữ chặt lấy cô, bước tới vài bước rồi ghé tai thầm thì. Xuống đi, con ếch thôi mà, mọi người đang nhìn chúng ta kia kìa. Liền lúc ấy mới ý thức được việc mình vừa làm, cô vội tụt xuống gượng cười rồi nhanh chân chui tọt về phòng mình. Mai cứ trầm ngâm hồi lâu, nước mắt ướt đẫm, khuôn mặt nhăn nhó. Đời người vô thường thật đấy. Cậu mới chập tối, em còn mang cơm cho bà ấy, nghe bà ấy kể chuyện, vậy mà giờ mãi chẳng có cơ hội gặp lại. Nhìn bà ấy em lại nghĩ tới bu em. Mai vừa khóc vừa ôm chặt lấy Long, cậu chỉ biết im lặng vỗ nhẹ sống lưng cô an ủi. Xin lỗi em, tất cả là do tôi. Nếu ngày ấy không phải tại tôi gây họa, thì bu em đâu có mất. Cậu đừng có tự trách bản thân mình, bao năm qua lúc nào cậu cũng tự dằn vặt bản thân. Hơn nữa, cậu cũng vô tình không cố ý, trách là trách số mệnh của bu mòng. Từ lúc bu mất, cậu chăm sóc cho em rất tốt, chưa bao giờ cậu mắng mỏ nạt nộ em. Em cảm ơn cậu cả đời, em luôn mang ơn cậu. Lòng nhỏ nhẹ, em đừng có khóc, về phòng ngủ chút đi, cả đêm thức trắng rồi. Em sợ lắm, hay cậu vào phòng với em, canh khi nào em ngủ hãy đi. Có cậu em mới dám ngủ, mấy đêm nay em toàn mơ thấy ác mộng. Lòng vội gọi con Đào, mày đưa cô ấy về phòng, hai người nay ngủ chung với nhau cho an toàn. Tôi cũng phải về đây. Mấy hôm nay mợ Liên hay bỏ ra ngoài lúc nửa đêm, sợ cô ta lại gây chuyện. Chưa kịp để Mai phản ứng, cậu Long đã bước thật nhanh đi trước. Cô ta hậm hực nhìn sang Đào. Mày cút về phòng mày, chỗ ai nấy ngủ. Đào thấy cô gái này quay ngoắt thái độ, thì bĩu môi ngẫm nghĩ. Gớm, đúng là cái loại hài mặt, không biết đâu mà lần. Trong phòng, Liên đang nằm lăn lộn trên giường, đôi bàn tay nhỏ nhắn gõ lia lịa xuống giường lẩm bẩm một mình. Ai? Là ai hại bà ta nhỉ? Cậu Long vẫn còn bực chuyện hồi nãy, nên vừa bước vào đã đóng cửa cái rầm, làm Liên giật bắn cả người. Cậu làm cái trò gì thế? Long lại giường vơ vội cái gối, nằm ngay sát đất sát cạnh giường. Liên thắc mắc, sao lại nằm đây? Mọi khi chỗ của cậu là ở góc nhà cơ mà. Long không trả lời mà quay lưng lại phía cô mắt nhắm nghiền. Liên thấy cậu ta như vậy cũng chẳng hỏi thêm nữa. Cô từ từ ngủ lúc nào không hay biết. Sáng hôm sau, mọi người không ai bảo ai, đều dậy từ rất sớm. Ông Phú nghe theo bà cả ra lệnh cho bọn người lấp ngay cái giếng, đốt toàn bộ đám ngải sau vườn ngay trong buổi sáng hôm ấy. Mặc dù Mai ra sức ngăn cản vụ đốt cây ngải, nhưng chẳng ai nghe theo, bởi cứ thấy cây này là ai cũng dấy lên nỗi sợ vô hình. Đám thằng Trọng sau khi nhổ xong thu gọn một đống đổ dầu hỏa lên châm lửa. Kỳ lạ thay, vừa mới nhổ khỏi mặt đất đám cây ngải tự dưng héo quát đi, ngọn lửa cháy màu đỏ rực, hệt như màu máu. Ông ơi nhìn kìa, lửa gì mà kỳ lạ thế kia? Ông Phú bất chợt đầu óc quay cuồng, ngã chồng cành xuống đất bất tỉnh. Chúng mày, mau đỡ ông vào nhà. Liên nhìn thấy cảnh này, bỗng cô thấy cảm giác rất thân thuộc, hình như cô đã từng thấy mà nhất thời không nhớ ra. Liếc sang Mai, thấy ánh mắt cô ta như khẽ cười. Bất chợt Liên rùng mình. Tại sao con gà mái nó lại vui khi chỗ ngải đó bị phá nhỉ? Phải chăng có uẩn khúc gì đây? Vụ bà Tư cũng đi vào ngõ cụt, hoàn toàn không có manh mối. Toàn bộ những thứ liên quan tới bà ấy đều bị đem đi chôn hết. Trong phủ, bà Tư là cái gai trong mắt của bao nhiêu người, nên chẳng ai điều tra nguyên nhân cái chết. Xem ra họ còn vui mừng vì mới hạ được bà ấy. Cậu Long từ đêm qua tới giờ lạ lắm, thấy cứ lấm lét như đang tính toán điều gì. Cậu ấy thấy Liên lại tránh như tránh tà. Liên vừa mới quay đầu bước đi thì giọng Mai ở phía sau có chút chế giễu. Đêm hôm qua cô lại phòng bà Tư làm gì? Liên chột dạ nhưng vẫn cố tỏ vẻ thờ ơ không quan tâm. Mày thần kinh à? Tao ngủ trong phòng ôm chồng tao cho sướng, chứ mò tới phòng bà ta để làm cái gì? Mai hơi cười. Cô xem ra cũng mạnh mồm thật đấy. Mà cậu Long có thèm động vào cô đâu. Mà nói như đúng rồi, cậu ấy còn đang bảo qua tháng coi ngày đẹp để xin ông cưới tôi làm lẽ đấy. Liên cười khanh khách. Nằm mơ đi, bà đây đếch đồng ý đấy. Cậu Long á, thử xin cưới mày đi. Tao thề không cắt lưỡi cậu ta, tao không làm người. Mai bị mợ cả làm cho điên tiết thì hét lên. Cô được lắm. Để coi xem ai hơn ai. Đêm qua cô lén lút vào phòng bà Tư, chắc chắn là có âm mưu hèn hạ. Cậu Long biết bản mặt của cô nên ngày nào cũng phải kiếm tôi tâm sự. Chẳng có cô là con gái quan tri huyện, nếu không đã bị đá ra khỏi đây không khác con vật từ lâu rồi. Liền cúi thấp người, bỏ đôi guốc mộc nhanh tay đáp thẳng vào bụng Mai. Cô ta ôm bụng ngã quỵu xuống đất. Cô là con quỷ, con rắn độc, cậu Long ơi. Phía xa, Long đã chứng kiến mọi việc, nhìn thấy vợ mình mặt vênh vênh thách thức vô cớ đánh người, làm Long có chút khó chịu. Cậu tiến lại đỡ Mai dậy, không quên hỏi han. Có sao không? Hai người làm ơn tránh xa nhau ra, đừng có gây chuyện nữa. Khổ lắm, phủ này vẫn chưa đủ loạn à? Mai hậm hực. Tối qua em thấy mợ cả vác theo cái bao lén lút qua phòng bà Tư, mấy đứa gia đình cũng chứng kiến. Chẳng biết mợ ấy cầm theo gì, mà sau khi mợ đi một lúc, bà Tư nhảy giếng tự tử. Em có ý tốt nhắc mợ cẩn thận, thì mợ ấy nổi khùng lên đòi đánh em. Chuyện này cũng tới tai ông rồi kia kìa. Mai vừa nói vừa lau nước mắt tỏ vẻ oan ức lắm. Mợ cả vẫn dừng dưng lại gần, cầm cái guốc giơ lên cao phủi mạnh. Đàng sạch, đụng trúng con gà, lồng lá khắp nơi, bẩn quá. Cô vừa nói xong thì thấy nhói một cái ở lồng ngực. Rất nhanh sau đó, cảm giác như bị dao cứa. Liên vừa lảo đảo đi được vài bước thì đã ngã gục xuống đất. Phía sau Mai bĩu môi. Cậu coi, cô ta lại giả bộ đây này. Long thì quá quen với tính cách của Liên nên chẳng mảy may quan tâm. Cậu nói khẽ. Về phòng đi, đừng gây chuyện nữa. Mà chuyện của cô ta đêm hôm qua, sao em biết? Này, dậy đi, sao thế này? Cậu mình gấp gáp ôm vội lấy Liên lay mạnh. Nhưng cô ấy vẫn không nhúc nhích. Nhìn sang hai người kia đang thủ thỉ tâm tình, là Minh không kìm được quát to. Các người yêu nhau vậy, sao không cưới quách cho rồi? Được, là do cậu phụ Liên, nên sau này đừng trách tại sao cô ấy theo tôi đó. Lúc này Long mới hiểu ra vấn đề, cậu thấy vợ mình hình như có gì đó không ổn. Long chạy lại giằng lấy cô ấy trên tay cậu Minh, nhưng bị người kia đạp thẳng vào người. Mình cõng Liên chạy như bay về phòng mình. Cậu ấy sức dầu khắp chân tay cho Liên, rồi luôn miệng gọi tên cô. Liên, sao rồi? Liên ơi, còn đau không? Trong cơn mơ màng, Liên nhìn thấy bà lão cụt mọi khi đang chỉ tay thẳng mặt mình, nghiêm giọng nói. Hôm trước, đã kêu cô về làm theo y như lời tôi nói mà không chịu tin. Giờ thì hay rồi, mạng cô cũng khó mà giữ. Khôn hồn lát đi kiếm lấy 7 gốc cây gừng, 7 gốc xả, đốt thành tro hòa với nước mà uống đi. Làm theo phải tin tưởng tuyệt đối, không được nghi ngờ. Chỉ cần cô vương vấn chút không tin thì phép màu cũng sẽ tự biến mất. Liền choàng tỉnh, túm chặt cánh tay Minh lẩm bẩm. Thật, là thật đấy cậu Minh. Người đàn ông kia thấy cô hốt hoảng thì lo sợ. Bình tĩnh, từ từ kể tôi nghe xem nào. Liền thuật lại đầu đuôi câu chuyện, từ vụ đêm qua mang chuột bò vào phòng bà Tư, vụ hồi nãy cô bị bất tỉnh, đến giấc mơ kỳ quái. Hai lần gặp bà lão cụt chân, Cậu Minh chăm chú nghe cô nói rồi khẽ nói. Vậy cô tin giấc mơ kìa, có khi nào mệt quá nên tự nghĩ lung tung không? Liền vội dục. Không, tôi chắc chắn, cậu đi kiếm luôn cho tôi, làm y như tôi chỉ rồi xong mang vào đây. Tôi giờ đi không vững người, người cứ mềm nhũn hết cả ra. Ừ, vậy cô nằm đây nghỉ ngơi, tôi đi kiếm luôn cho. Cậu Minh vội vàng ra chợ, mua gốc cây đã khô, kêu họ đốt cháy lấy cho, bỏ vào hũ mang về. Cậu còn cẩn thận tự tay pha, rồi mang vào phòng. Liền lúc này vẫn nằm bẹp trên giường, đôi môi khô khốc, mới có mấy canh giờ mà nhìn cô ấy thật thảm hại. Xong rồi đây này, cô dậy uống đi. Liền hé mắt chống tay ngồi dậy, cố gắng lắm mới tựa đầu được vào thành giường. Cậu Minh đỡ vội lấy cô múc từng thìa đổ vào miệng. Nước này vừa chát vừa đắng, lại thêm mùi cay nồng khó chịu dã man. Liền bịt mũi nhắm chặt mắt tu một hơi hết sạch. Nước vào tới bụng thì một lực cực mạnh cuộn lên, muốn tống tất cả mọi thứ trong bụng ra ngoài. Cô ôm miệng vụt chạy ra ngoài, ôm cái cây cột nôn thốc nôn tháo. Cậu Minh hoảng sợ chỉ biết vỗ nhẹ vai cô. Từ phía vườn, cậu Long tay cầm một nắm lá màu xanh từ từ tiến lại. Cậu ấy thấy Liên đang nhăn nhó ôm bụng, nhìn vào chỗ chiến trường kia. Cậu lắc đầu ngao ngán. Cô không có não hay sao mà đi uống mấy thứ này? May là chưa chết đấy. Mình bực bội gay gắt. Cậu im đi, cô ấy đang mệt thế này, không động viên thì chớ ngồi đó mà than trách. Long chẳng thèm đáp lại, kéo tay Liên đứng dậy. Về phòng, uống lá này là hết. Liên lúc này cả người đã rã rời, uống thứ kia xong còn mệt lả đi, chỉ muốn xỉu tại chỗ. Nghe thấy có thuốc chỉ được, cô cũng cố gắng bấu víu lấy cậu ấy, bởi cô biết người đàn ông này chắc chắn không nói đùa. Liên cố đứng dậy mà đứng không nổi, chỉ trực bổ nhào xuống đất. Long cúi xuống bế vội cô bước thẳng về phòng. Tới nơi, cậu ấy đặt vợ lên giường, còn mình đi kiếm cái chảy, giã nát nắm thuốc, vắt lấy nước cốt từ từ nhỏ vào miệng Liên. Kỳ lạ thay, thuốc này dễ chịu, uống xong thấy sảng khoái rất nhiều, không còn bị cơn đau hành hạ. Cô lẩm bẩm, may quá, tôi không còn bị đau đầu nữa rồi. Liên chỉ kịp nói hết câu, bờ mi đã nặng trĩu không thể cản được. Cô nhanh chóng mê man không biết gì. Long lấy trong túi áo sợi dây có hình một hòn đá ngũ sắc đeo vào cổ cô. Cậu nhỏ nhẹ, không sao, sẽ qua thôi, đừng sợ. Cậu ấy đích thân ra vườn bắt con gà mái tơ làm thịt đưa cho con Đào căn dặn. Hầm con gà này với thang thuốc bắc, để lửa riu riu thôi, bao giờ xong thì bê hết lên cho mợ cả. Con Đào ngớ người ấp úng. Dạ, cậu con làm luôn đây. Cậu Long bước ra ngoài như sực nhớ ra điều gì, lại quay lại dặn dò. Mày cấm được rời đây nửa bước, ai sai gì cũng kệ, nói nấu đồ cho tao nhớ chưa, không cho ai được động vào nồi này đâu đấy. Con nhớ mà, cậu yên tâm. Long hình như vẫn chưa tin tưởng tuyệt đối, cậu còn sai thằng Đạt từ xa theo dõi. Liền ngủ say ly bì cả hai canh giờ, khi thấy mùi thơm phức của thịt gà, cô hít hà cười mỉm. Thơm thế, sao lại ngửi thấy mùi của đồ ăn nhỉ? Long đập mạnh xuống giường, làm người kia bất ngờ bật dậy. Ôi, tôi đập con muỗi to quá. Liền bực tức gắt lên, cái đồ... Mới nói tới đấy, thì thấy nồi thịt gà đang đặt chỉnh ình trên bàn. Cô mắt mở to hết cỡ véo mạnh má mình. Ôi bù ơi, không phải mơ mà là thật ạ? Là thật rồi ạ. Cô ngay lập tức phi như mũi tên ra bàn, chẳng chút ngại ngùng xé thịt nhai ngấu nghiến. Cậu Minh ơi, à quên cậu Long, gà mái có khác, thơm thật đấy. Người kia khó chịu. Ai biết đâu, tôi vừa vào phòng đã thấy nồi thịt gà đặt ở đây. Chẳng biết ai ngu mà nấu cho cô nữa, chỉ có ăn rồi đi gây chuyện. Nếu như bình thường, Liên sẽ nổi điên, hạ gục cậu ta bằng một lực duy nhất. Nhưng giờ cô đói gần chết, lại được cậu ta trị khỏi bệnh, nên xem ra yêu đời lắm. Liên kéo cậu sành sạch lại gần mình, xé thịt đút vào miệng người kia. Ăn đi, có bạn có bè mới vui, chứ ăn một mình thì buồn chết đi được. Ai là bạn với cô? Ở thế mà thôi, cậu ăn đi lằng nhằng thế nhở? Chắc là cậu Minh, cậu ấy chuẩn bị cho tôi đây mà. Bữa giờ chưa được ăn, cứ thòm thèm mãi. Lòng rệu rảo mãi, cứ nhai miếng thịt mà chẳng nuốt. Nhìn sang cô gái kia ăn, hệt như bị bỏ đói lâu ngày. Nếu ai không biết cứ ngỡ cô ấy vào phủ này, thiệt thòi lắm, không được ăn no. Mà thực ra mỗi bữa cô ấy ăn gấp đôi cậu. Cậu Long, bao giờ tôi mới được về thăm thầy bố tôi? Lòng nghe cô ấy nói vậy thì hơi ngẩng cao đầu. Bà Tư mới mất, giờ cô về đó không hay, người ta kiêng cữ. Đợi xong 49 ngày đã rồi hãy về. Liền thấy chồng nói chí lý thì gật đầu, nghe theo cậu. Liền cứ vừa nhòm nhèm nhai, vừa nói chuyện, chỉ một loáng con gà trơ trọi toàn xương. Cô ăn xong vươn vai, mặt đầy vẻ mãn nguyện. Giá mà có ly rượu nữa thì tuyệt cú mèo. Ăn không vậy cứ thấy nhạt miệng. Đợi khi nào về phủ, tôi đãi cậu hũ rượu đào tôi ủ bao năm rồi. Uống vào nhá, đảm bảo là ngất ngây, quên lối về. Long hơi gắt, cái đồ ma men, cả ngày chỉ nghĩ đến rượu. Liên ăn xong thì lau tay vào miếng vải rồi lại nhăn mặt. Cậu dọn chỗ này giúp tôi với. Ăn xong tự dưng lại thấy hoa mắt chóng mặt. Long nhìn chằm chằm vào mặt vợ. Tôi sợ cô nhất trên đời này đấy. Ăn xong ra ngoài mà đi dạo cho thoáng khí. Nằm cả ngày á, sinh bệnh tật ra đấy. Liên cười toe toét. Vậy tôi nghe cậu, đi luôn đây. Cô ấy chưa nói xong đã chạy tót ra ngoài, hát hò vui vẻ lắm. Mai đang quét sân, thấy cô gái này thì máu điên lại dồn lên não. Cô ta hất hàm. Tưởng cô chết từ hồi nãy rồi chứ. Giờ trúng gió nhiều nên hạn chế ra ngoài thôi, chứ không lỡ mà có mệnh hệ gì thì không kịp ngáp. Liên nhìn xung quanh sân, cô thấy cái đòn gánh đang dựng ở tường thì bước nhanh lại. Lăm lăm cầm cái đòn rồi bất ngờ lao nhanh về phía Mai, phàng tới tấp. Cô ta khỏi phải nói hồn phách lên mây, vứt cả dép bỏ chạy, vấp té ngã bật cả móng, máu chảy tuôn như suối. Liên vẫn cố đập mạnh vào lưng cô ta rồi cười cợt. Tôi hình như bị trúng tà hay sao ấy, mà thấy con quỷ ở gần đây nên mới phang nó. Mà ai dè lại trúng cô. Thôi chịu khó vào nhà mà bôi thuốc nhá, miệng ngậm lại thì không sao hết đâu. Mai khóc lóc ầm ĩ, kêu gào, tưởng sắp chết đến nơi. Thằng Mão với thằng Dậu thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, vội khiêng cô ấy vào phòng. Mai vẫn cứ gào rú thất thanh. Cậu Long lúc ấy đang bước ra sân, nhìn qua đã đoán ra được vợ mình vừa gây chuyện. Cậu nói to, tôi bảo cô đi hóng gió mà cô lại làm ra cái chuyện tốt đẹp gì thế này. Liên lấy tay ngoắc cậu ấy lại gần mình. Này cậu, cái gì? Tôi mới phát hiện ra được một việc quan trọng lắm. Sao? Nhà cậu ấy còn rất là nhiều ngôi mộ chưa ghi bia nhá. Lòng thất kinh vội bịt chặt miệng, không cho vợ nói tiếp. Cô ngậm miệng lại, cứ mở miệng ra là khiến người khác mệt mỏi. Sao tôi lại vớ phải cô không biết? Liên lừa mắt, vậy thì hủy hôn đi. Chẳng phải cậu đang coi ngày để đón con gà mái về làm vợ nữa còn gì. Kiếm cớ chửi tôi cả ngày, mục đích để tôi chán đúng không? Bà đây á, cóc thèm nghe chưa? Không lấy thì báo một tiếng bà về. Hứ, làm như là quý hóa lắm không bằng. Biết cái con đó nó mất dạy, vậy mà cứ đâm đầu vào. Yêu nhau thế à? Thế cưới quách đi, rồi bày đặt cho xem ngày với cả tháng nữa. Cậu Long bị Liên chửi cho một tràng, thì cậu đứng im như phỗng, không hiểu cái chuyện gì đang xảy ra. Cô lại lên cơn gì nữa? Liên đá mạnh vào chân cậu. Còn cãi à? Thằng núi vừa lúc ấy chạy lại, thì thầm bên tai điều gì khó nghe không rõ. Cậu Long nghe xong vội vã đi theo nó luôn. Liên cũng tò mò bám ngay sát theo họ. Thằng núi dẫn cậu ấy ra chỗ sau vườn, chỗ đám ngải bị đốt hồi sáng. Toàn bộ thất kinh khi chứng kiến cảnh tượng ở đây. Nguyên một màu đỏ máu loang lổ có chữ oán nghiệp nằm chính giữa. Phía trên vẽ hình một ông tượng cụt chân và cái gương bát quái. Liên nhìn hình vẽ này bất giác rùng mình, nép sát lại gần cậu Long. Cậu, sao lại có ông tượng cụt chân ở đây? Cậu Long đăm chiêu suy nghĩ, nhìn sang thằng núi nói nhỏ. Tập trung hết đám người làm, kiểm tra tất cả các phòng, xem tay ai dính mực hay không. Những thứ gì màu đỏ như vậy đều thu hết lại. Dạ, con biết rồi, con đi luôn đây. Liên bỗng thấy cổ mình ngơ ngứa. Cô đưa tay sở lên cổ thì hét toáng, ôm chặt cậu Long. Chết rồi, ma, có ma. Lòng khó chịu, ma quỷ nào ở đây? Thật đấy, sao trên cổ tôi tự dưng có cái vòng này? Có khi nào hồn ma là đàn ông mới tặng tôi cái vòng để cột chân tôi ở cạnh hắn mãi mãi. Mẹ tôi bảo ma nó ghê lắm đấy. Cậu Long hò sặc sụa, cốc nhẹ vào trán vợ. Lẽ ra tôi không nên đồng ý lấy cô. Cô rõ ràng ăn hết cả con gà vậy, mà bộ não càng ngày càng teo lại thế. Cậu lắc đầu chán nản bỏ đi, còn Liên cứ túm chặt vạt áo cậu. Đám người làm được tập trung điều tra ngay trong buổi chiều đó, nhưng chẳng ai có dấu hiệu bất thường. Dù lật tung cả phủ, cũng không thấy thứ nước giống như vậy. Vụ án ngày càng rối tung không lời giải đáp. Mọi người ai cũng lo ngay ngáy, nhưng lực bất tòng tâm. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Cuộc đời của Liên của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.